24. Phẩm tham ái. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác, như vượn tham quả rừng. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Đây điều lành ta dạy, các người tụ họp đây, hãy nhổ tận gốc ái như nhổ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lau. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn xanh hoài. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh, với tuệ hãy đoạn gốc. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, chúng sanh ái trói buộc, chịu khổ đau dài dài. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới. Do vậy, vị tỳ kheo mong cầu mình ly tham, nên nhiếp phục ái dục. Lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy, được thoát khỏi buộc ràng, lại chạy theo ràng buộc. Sắt, cây, gai trói buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Người có trí nói rằng, trói buộc này thật bền, vì kéo xuống, lún xuống, nhưng thật sự khó thoát. Người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc, không màng. Người đắm say ái dục, tự lao mình xuống dòng, như nhện xa lưới dệt. Người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ, không màng. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng lại sanh già. Người tà ý nhiếp phục, tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng, làm dây trói mình chặt. Ai vui an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc. Ai tới đích không sợ, ly ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sanh tử, thân này thân cuối cùng. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng. Vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào. Ta từ bỏ tất cả, ái diệt, tự giải thoát. Đã tự mình thắng trí, ta gọi ai thầy ta? Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời. Bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời. Bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, sau gần 2 tháng tạm ngưng giảng đường do chúng tôi bận hoằng pháp tại 10 nước châu Âu, chủ nhật hôm nay mình bắt đầu lại chương trình là nghiên cứu và ứng dụng kinh Pháp Cú. Chủ đề học tập hôm nay là vượt qua tham ái. Nội dung của chương 24 trong kinh Pháp Cú cũng cần xác định rõ là cái gu tâm linh của phẩm này rất cao, chủ yếu là dành cho người xuất gia có lý tưởng và mục đích cao thượng, là người Phật tử tại gia đóng vai trò ngoại hộ cho các bậc tâm linh tu tập tốt đó. Thì việc nghiên cứu phẩm này là rất cần thiết. Ngoài ra, từ phương diện ứng dụng ở mức độ đơn giản hơn, nghiên cứu và thấy rõ được cái tác hại của lòng tham ái, chúng ta sống chung thủy một vợ một chồng. Thế đó, các ứng dụng cần thiết của người tại gia đối với phẩm này là ở phương diện đạo đức thứ ba trong năm điều đạo đức tại gia. Còn người xuất gia thì phải thấy rõ cái khổ đau và nguy cơ tái sinh trên nền tảng của tham ái đó, như là chiếc chìa khóa dẫn đến cái con đường kết liễu mắc xích hay là mạng lưới của sanh tử và luân hồi. Vấn đề 1, nguyên nhân ái phát sinh. Kệ 334 dạy như sau: người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác, như vượng tham quả rừng. Khái niệm ái, đây là dịch thoát nghĩa của chữ tham ái, tức là tanha trong thuật ngữ Phật học Pali và Sanskrit. Tham ái thì gồm có 3 phương diện: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái có nghĩa là những cái khao khát ước muốn hưởng thụ các hoạt dụng tính dục mà người tại gia thường cho đó là đỉnh cao của hạnh phúc, chứ thực tế nó chỉ là hạnh phúc giác quan. Phần lớn các chúng sinh trong sanh tử luân hồi, khi hạnh phúc lúc khổ đau là vì sống với cái nguồn dục ái này. Hạnh phúc cũng là nó, khổ đau cũng là nó. Hữu ái là cái sự khao khát muốn tiếp tục được tái sinh, hoặc là trong hạnh phúc kiếp người, hoặc là trong hạnh phúc của chư thiên hay Atula, hai loại con người ngoài hành tinh. Nếu nghiệp hưởng thụ quá nhiều, hành vi bất thiện quá nhiều, sự tổn hại đến hạnh phúc của xã hội và cộng đồng quá lớn, thì việc tái sinh dầu có muốn ở cảnh giới tốt vẫn bị rơi rớt ở trong cảnh giới của các loài động vật và súc sinh. Cái dục ái đó, cái hữu ái đó là chiếc chìa khóa đưa chúng sinh vào trong cảnh giới sanh tử theo nghiệp, tức là mong mỏi tiếp tục có sự sống trong luân hồi. Vô hữu ái phức tạp hơn, gồm có hai phương diện. Phương diện một á, là sự tuyệt vọng, chán trường và muốn tìm đến các hình thức khác nhau của cái chết, bao gồm các loại tự tử, vân vân. Khi mà những nỗ lực đã không dẫn đến cái kết quả tháo mở những nỗi khổ niềm đau, những người lâm vào hoàn cảnh như vậy thấy rằng là chỉ có kết liễu mạng sống mới là cách giải quyết vấn đề. Bộ nhận này đã làm cho họ tiếp tục tái sinh, nhưng mà lại tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ. Vì cái ức chế tâm lý chưa được tháo mở nên nỗi khổ niềm đau lại gia tăng gấp trăm lần. Một bất hạnh trong bế tắc làm tiền đề kéo theo hàng trăm hàng nghìn các loại bất hạnh khác. Phương diện thứ hai của vô hữu ái đó, tức là mình nỗ lực không muốn có được cái sự tái sinh trong tương lai, nhưng do tu tập sai phương pháp cho nên đó, kết quả là không đạt được như ý, và lúc nào cũng quán tưởng rằng là mình thoát ra khỏi thân thể này, tâm thức mình du hành chỗ này có mặt chỗ kia, ngờ lại mong mỏi rằng là mình không có mặt trong tái sanh và luân hồi là chuyện không thể nào có được. Cả ba phương diện đều chối buộc con người trong những nỗi khổ niềm đau ở mức độ này hay là ở mức độ khác. Bài kệ đầu tiên của chương Đức Phật xác định rõ đó, cái nguồn gốc của sự tăng trưởng tham ái, dầu là dục ái, hữu ái hay vô hữu ái, chính là đề sống phóng dật. Sống phóng dật có nghĩa là buông thả các giác quan, không nỗ lực làm chủ chúng về phương diện cảm xúc, thái độ và hành vi. Thích nhu cầu hưởng thụ, tìm niềm vui trong sự hưởng thụ, không ngờ rằng là mỗi một tích tắc sự tự được diễn ra thì các vật hiển thụ đang nghiền nát và tiêu thụ chúng ta, thay vì mình có thói quen nghĩ rằng là mình đang tiêu thụ chúng. Mỗi một động tác tiêu thụ dẫn đến một cái thói quen và sự lệ thuộc về tâm lý cũng như là lệ thuộc trên thân. Ví dụ như mình tiêu thụ thuốc lá thì thuốc lá tạo ra cái cơn nghiện, tiêu thụ đập đá rồi thuốc lắc, các loại ma túy tổng hợp thì ta bị lệ thuộc cả tâm lẫn thân, cho nên gần như là sống một cách nô lệ vào các cơn nghiện và quán tính của nghiệp. Và ai sống đề phóng đảng, tức là thiếu sự kiểm soát tâm, thì sự tham ái sẽ tăng trưởng giống như là các loại dây tùm rễ, dây leo gặp phải mùa mưa, không cần là bón phân, tưới nước, chăm sóc, sự sinh sôi nảy nở của nó rất là lớn, và kết quả là ta có mặt ở đời này kiếp khác trong sanh tử luân hồi. Hình ảnh Đức Phật nêu ra nó giống như là con dượng khỉ tham hưởng thụ các loại trái cây trong rừng, truyền từ nhánh cây này sang nhánh cây khác một cách rất ngoạn mục và tìm niềm vui trong sự truyền nhảy đó. Do đó để chấm dứt cái tình trạng khổ đau trong sanh tử đó, thì cái con đường tốt nhất là kết thúc cái nhu cầu của đời sống phóng đảng. Vấn đề hai, nhổ sạch gốc ái dục như là một nhu cầu lớn. Kệ 335 Đức Phật dạy như sau: ai sống trong đời này bị ái dục ràng buộc, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Kệ 36 tương tự: ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Hai câu sau của bài kệ sau tương phản với hai câu sau của bài kệ trước. Nếu như trong bài kệ 335 Đức Phật mô tả về cái tính tỷ lệ thuận của một người mà tâm bị chìm trong đời sống ái dục sẽ tăng trưởng nỗi khổ niềm đau giống như là cỏ bi gặp mưa thì tăng trưởng rất nhanh. Cỏ bi là một loại cỏ của Ấn Độ, vào mùa mưa đó thì nó lớn nhanh hơn là ba mùa còn lại trong một năm, và nó vừa có hoa rất lộng lẫy, rất đẹp, nhìn trên thân của nó đó thì có nhiều cái yếu tố dẫn đến sự chảy xước nếu chúng ta xui mà va chạm vào, như sự khó chịu và ngứa ngáy có thể làm cho chúng ta vất vả suốt cả vài ngày sau. Còn không dùng các cái dụng cụ lễ, nếu phải giẫm đạp lên chúng thì chẳng bao lâu ở cái vùng lòng bàn chân của chúng ta sẽ bị những cái cục rất là cứng, bởi vì cơ thể sẽ phản ứng ra một loại hormone cô lập cái vùng mà chúng ta giẫm vào cái loại cỏ bi đó như một loại gai độc. Và khi đi nhảy chạy, độ thốn chân sẽ làm cho ta rất khó chịu. Cái khó chịu của cỏ ghim vào trong chân còn ít hơn rất nhiều lần so với cái khó chịu của người bị lòng tham ái bắn phải vào trong cảm xúc và trái tim. Ở bài kệ sau thì Đức Phật nói là người nào nỗ lực để vượt qua được các cái mạng lưới và mắc xích trói buộc của tham ái đó thì người đó cũng giống như là nước đổ lên trên lá sen vốn không có độ thấm, cho nên là không ảnh hưởng gì, không gây tác hại nào. Vấn đề còn lại là cũng là một hoàn cảnh, một đối tượng, nhưng mà người khéo tu tập trở thành bậc chân sư thật học, và do đó vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau do ái dục gây ra. Còn người đó không biết được cái nguyên lý đó, lao theo ba phương diện của tham ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái, cho nên cuối cùng đó thì trở thành là cái con lạc đật của bản năng. Thì bản năng nó xoay sở mình theo hướng nào thì ta bị lao theo hướng đó và trở thành là một kẻ nô lệ. Người tại gia nhận thức được điều này đó thì sẽ cam kết sống chung thủy một vợ một chồng. Tôi biết là cái sự cuốn hút của đời sống ái dục nó rất là mạnh, mà đam mê một sắc đẹp, là cái danh vọng, vai trò hoặc là các cái tài sản của người không phải là vợ hay là chồng chính thức của mình, thì cái sự cuốn hút đó sẽ làm cho người đó đánh mất hạnh phúc hiện tại và muốn thoát ra khỏi không phải là chuyện giản đơn. Giống như khi đạp phải một cây gai, ta phải mất thời gian lễ xong rồi đó, cái dùng nhiễm nhọc này nó sẽ làm cho chân của mình bị đau nhất một thời gian nhất định. Nên tốt nhất là không bị dướng dính vào. Kệ 337 Đức Phật dạy cái tác hại của ái và cái nhu cầu để vượt qua nó. Đây điều lành ta dạy, các người tụ họp đây hãy nhổ tận gốc ái như nhổ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lao. Chuyển hóa năng lượng ái dục đó mà chưa trọn vẹn được gốc rễ của nó, chỉ cần mọi chất xúc tác trong những điều kiện thuận lợi thì các hạt giống ái dục đó sẽ xuất hiện như là một nỗi ám ảnh và đe dọa cái sự tu tập cũng như là hạnh phúc của những người xuất gia. Cho nên trong quá trình tu đó là tránh những cái tình trạng là đè nén. Và đè nén cũng giống như là mình là dàn đá trên cỏ. Cỏ sẽ không mọc được trong khoảng một thời gian, mà sau đó là có thể trưởng thành rất là nhanh. Trong 55 ngày có mặt tại châu Âu ở 10 nước đó, thì chúng tôi thấy cái hiện tượng nông nghiệp ở tại nước này nó giống nhau ở chỗ vào 3-4 tháng mùa đông, khí trời giá rét khoảng là 20 âm độ cho đến là 40 âm độ, thì trên mặt của các cánh đồng đó, tuyết phủ có khi là 2-3 mét. Và để cho hoa màu được sinh sôi nảy nở tốt thì người ta phải gieo hạt, phần lớn là loại lúa mạch, trước khi mùa tuyết diễn ra, và được ủ ở dưới một cái lớp tuyết dày như thế trong suốt từ 90 cho đến 120 ngày. Thì cái mùa tuyết tan á, thì các cái loại hạt giống này nó sẽ nảy mầm và tăng trưởng rất là tốt. Nó tốt hơn nhiều lần so với việc gieo mầm cùng một chủng loại đó ở những quốc gia trên các cánh đồng thuộc về cái vùng nhiệt đới, như là ở Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, hay là Tích Lan, Miến Điện, Việt Nam. Và tận dụng vào cái đặc thù về khí hậu đó mà cái ngành nông nghiệp của các nước phương Tây đó rất là thịnh vượng. Chẳng hạn như nước Tiệp Khắc, dân số khoảng 10 triệu người, mà nước họ là gần bằng nước của ta. Rồi các cánh đồng của họ là thẳng cánh cò bay, là trồng các loại lúa mạch. Có nhiều năm họ phải thiêu hủy đi vì không biết là đem bán đi đâu. Người ăn không thể hết được. Mà ở phương Tây thì nước nào cũng trồng lúa mạch, bán thì không có giá. Mà tiền vận chuyển từ nơi này sang nơi khác trong cái mùa bội thu á, đến lúc đó là không đủ tiền để trả tiền xăng và nhân công khung phát và các dịch vụ, bao gồm luôn cả sự đóng thuế xuất nhập khẩu. Cho nên chuyển hóa năng lượng tính dục đối với người tu là phải đến tận gốc rễ của nó, chứ không thể làm lơ tơ mơ, làm vừa vừa, làm tàn tàn, làm qua lo, hay là mình tưởng là đã hết rồi nhưng mà trên thực tế thì vẫn còn nguyên. Thì cái sự tái phát của chúng cũng giống như sau một mùa tuyết rơi, nó sẽ mạnh hơn là lúc bình thường. Điều này rất dễ hiểu nếu chúng ta so sánh với việc điều trị bệnh nghiện thuốc, bệnh nghiện rượu, bệnh nghiện ma túy và các loại nghiện khác. Trị mà không dứt điểm, lần tái phát thứ hai sẽ nặng hơn lần một, tái phát thứ ba nặng hơn lần hai, tái phát thứ tư nặng hơn lần ba. Do đó Đức Phật khuyên là hãy chuyển hóa năng lượng này một cách đến tận gốc rễ của nó, cứ giống như là nhổ cỏ bi mà không đào xuống dưới lòng đất là 1 mét, có những tình huống phải 2 mét, vì rễ nó bám sâu như là các cái mạng lưới chằng chịt bên dưới. Thì sau một mùa mưa là chúng có thể sinh sôi để nở lại. Ai ở các cái vùng Bắc Mỹ hay là Bắc Âu hay châu Âu nói chung, thì sau cái mùa tuyết á, thì ta thấy là có những cái loại rau Việt Nam này sống rất là khỏe, nó tự động sống trở lại thôi chứ khỏi phải gieo mầm sống cái gì mới, bao gồm là rau dấp cá và cây bạc hà, đang khi các loại rau quả củ khác là phải trồng mới. Như vậy cái sức sống ở trong các loại này rất là mạnh, bị phủ trùm lên cả 1-2 thước tuyết suốt cả 4 tháng nằm yên, mà tuyết tan là chúng tự động sống trở lại thôi. Thì cái năng lượng ái dục ở trong sanh tử luân hồi nó cũng mạnh như thế. Rồi các cái thói quen xấu liên hệ đến tham, sân, si cũng mạnh và khỏe như thế. Và cỏ bi nó một cái loại có sức mạnh, không cần chăm sóc, bón phân, tưới nước, chỉ cần thuận khí hậu là chúng có thể tăng trưởng rất là nhanh. Các hạt giống bị rơi rớt ở dưới lòng đất sẽ bắt đầu xanh sôi nảy nở trở lại. Và cái năng lượng ái dục đó được sánh ví trong bài kệ này giống như là ma phá hoại chân tâm, giết chết thể tánh tịnh minh và làm cho con người đó bị lạc dẫn ở trong thế giới của sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan, giống như là dòng nước cuốn trôi một cách nhanh chóng các cây cỏ lao, tức là không thể nào cưỡng lại được. Ấn Độ thì ít cái hiện tượng lục bình trôi, và phần lớn các con sông Ấn Độ ngoài những cái sông lớn như là sông Hằng, sông Yamuna thì cái độ chảy xiết như là ở đồng bằng sông Cửu Long là không có. Có lẽ vì đó mà Đức Phật không dùng các hình ảnh của sông cuốn trôi các loại lục bình như là ở nước Việt Nam để làm ví dụ rằng là một người bị ái dục cuốn trôi trong sinh tử nó còn mạnh như thế hay là tác hại hơn thế. Cỏ lao thì nó nổi bồng bềnh trên mặt nước, dầu nó còn tươi hay trở thành khô rồi thì cái độ mà bị cuốn trôi đó rất là nhanh, ít khi bị vướng kẹt lại ở các bờ. Kệ 38, Đức Phật nói về cái sức sống dài của các năng lượng tính dục như sau: như cây bị chặt đốn, gốc chưa hoại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Khái niệm ái tùy miên tức là sự tham ái ngủ ngầm theo đuổi chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Tùy là nó giống như bóng không rời khỏi hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Ta có mặt ở kiếp nào, với thân phận gì, chúng là động vật nào thì cái năng lượng ái đó vẫn đeo bám chúng ta không buông. Miên á là ngủ ngầm, giống như trạng thái bằng thần, giả dụi, lừ đừ. Nó luôn luôn chầu trực với những người đang bị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, và lúc nào cũng muốn ngủ. Mình có cố chưa mất ra, nó ngủ ngầm từ bên trong. Các tai nạn giao thông phần lớn là do hiện tượng ngủ ngầm này gây ra, nên nó khó cưỡng lại được lắm. Thì cái bản năng của sự hưởng thụ đó trong sinh tử luân hồi nó cũng giống như hiện tượng hoặc là bóng không rời hình hoặc là hiện tượng ngủ ngầm vậy. Đôi lúc mình dùng cái nỗ lực của ý thức vượt qua nó mà vẫn bị cái cõi vô thức của ái dục này nó khống chế và chi phối. Cho nên quan trọng nhất là nhổ lên được gốc rễ của ái tùy miên. Còn cái tham ái bên ngoài trong đời sống vợ chồng, ta có thể chuyển hóa nó được bằng những cái nỗ lực, bằng những cái thay thế có nội dung tích cực hơn, chứ nó không khó. Hoặc là thay đổi không gian sống dẫn đến tình trạng xa mặt cách lòng, hoặc là những cái nỗ lực tìm quên vào các cái công tác xã hội hay là lo cho con cái thì chúng ta cũng có thể vượt qua. Nhưng mà ái tùy miên này nó vẫn còn nằm ở nguyên à. Rất nhiều người tưởng rằng là như thế là đã kết liễu được mạng sống của ái dục ở trong tâm thức và thói quen của mình, nhưng vẫn còn. Điều này được Đức Phật sánh ví giống như là việc chặt một cái cây. Nếu cây đó là cây dừa, cây cao và các chủng loại tương tự, chặt đứt ngọn được hiểu đồng nghĩa với là kết liễu mạng sống của chúng. Còn nếu đó không phải là các loại cây vừa nêu thì việc chặt đứt ngọn sẽ làm cho chúng nảy sinh ra nhiều cành lá khác. Chặt một cây sa cừ ở cái ngọn, chúng sẽ có thêm mười mấy nhánh. Chặt mỗi một nhánh thì mỗi nhánh đó lại phát sinh thêm nhiều nhánh phụ nữa. Bởi vì cái gốc đó nó vẫn còn nguyên, thì sự sống đó vẫn theo đó được tiếp nối. Do đó việc chuyển hóa năng lượng tính dục đối với người xuất gia là làm sao không để chúng còn bất kỳ một tàn dư nào, một cái ám ảnh gì trong đời sống nội tâm của chúng ta. thì sự sanh tử luân hồi mới được xem là kết thúc. Bài kệ 339 Đức Phật phân tích về các loại hình của ái và các phương tiện dẫn đến sự nuôi sống các ái dục như sau: 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Bài 340 Đức Phật lại tiếp dạy: dòng ái dục chạy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hải đoạn gốc. 36 dòng ái là một cái cách tính theo toán học. 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 đối tượng đam mê của các giác quan đó gồm có màu sắc đối với mắt, các âm thanh đối với lỗ tai, các mùi đối với mũi, các vị đối với lưỡi, các vật đối với làn da xúc chạm và các đối tượng nhận thức đối với tâm. Nhóm 61 cộng với nhóm 62 trở thành là 12. Và ta nhân 12 cái đối tượng dẫn đến sự tham ái với 3 chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai thì ta có một con số 36 dòng ái. Có người bị vướng của cái ái về con mắt trong quá khứ như là một nỗi ám ảnh, như một sự tiếc nuối. Có người vướng vào cái ái của con mắt ở hiện tại, có người vướng vào cả quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Tương tự đối với lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, hoặc là màu sắc, rồi âm thanh, mùi, vị, rồi các xúc chạm trên làn da, vân vân. Kẻ cái nào cũng được xem đó là bị lận đận trong nỗi khổ và niềm đau. Và khi mà mình bị trở thành một cái vật giống như lục bình trôi ở trên một trong 36 dòng chảy của ái, thì lúc ấy đó chúng ta sẽ đến được các cái nhu cầu khả ái, tức là rất dễ thích, rất hạnh phúc, rất sung sướng, rất phấn chấn, rất hân hoan. Và chính những điều này đó đã làm cho chúng ta tự an ủi rằng mặc dù biết rằng việc lao theo như thế là sai, nhưng ta vẫn khó bỏ, là bởi vì nó làm cho mình mê mẩn quá, hạnh phúc quá và sung sướng quá. Sự cuốn trôi con người trong dòng chảy của ái thì Đức Phật là phát xuất từ tư tưởng ái, tức là ái tâm. Và do vậy muốn chuyển hóa chúng là phải chuyển hóa ở tư tưởng và nhận thức. Và nguyên nhân chính, gốc rễ chính để cho 36 dòng ái này tiếp tục trôi chảy là vì ta có cái tâm tà kiến, không hiểu rõ các tác hại của chúng, và do vậy nuôi dưỡng chúng bằng các thói quen, nuôi dưỡng chúng bằng các phương tiện hưởng thụ, nuôi dưỡng chúng bằng các điều kiện thuận lợi. Và người xuất gia phải nhận rõ được các cái manh mối như vừa nêu thì mới có thể vượt qua chúng một cách an toàn. Còn người tại gia để mà giữ cái chung thủy một vợ một chồng thì phải thấy rõ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và các đối tượng của chúng quá khứ, hiện tại, vị lai đều có thể trở thành là một chất xúc tác rất nguy hiểm và đẩy chúng ta đánh mất hạnh phúc gia đình. Cho nên phải nỗ lực ngăn chặn khi chúng chỉ còn là một manh mối hay là một manh mún hay là còn trong trứng nước. Chứ khi mà nó đã bén rễ rồi là khó chặt được lắm. Giống như con bạch tuộc, chặt được cái râu này thì nó lại nảy sinh cái râu khác thôi. Bản chất của sự chảy như là một dòng chảy quái dục á, thì nó làm cho chúng ta nay đó thì có sự sanh trưởng này, mai có sự sanh trưởng nọ, mốt có nhu cầu này, khi thì có cái tham vọng khác. Cứ như thế nó thúc đẩy chúng ta giống như là cái làn sóng sau cuốn trôi hoặc là đẩy cái làn sóng trước vậy. Muốn dừng không phải là chuyện dễ. Người bị nghiện cà phê, không có cà phê là ngáp, thì cái ngáp đó là một cái thôi thúc của cái thói quen tiêu thụ các chất kích thích tố mang tính lệ thuộc này. thì cái ái nó tạo những cái cơ nghiện giặc giả còn hơn là rượu bia, rồi cà phê và ma túy nè. Giống như là các loại dây leo, nó đã bám vào một cái thân cây nào, dầu là cây do người dựng hay là cây tự nhiên, thì nó không bao giờ bám, không bao giờ buông. Cứ như thế nó lây lan, mở rộng thôi. Qua năm tháng thì nó sẽ lan tràn cả một cái vùng rất là lớn. Các loại dây leo ở phương Tây nhờ khí hậu mát mẻ đó, một khi mà tăng trưởng rồi đó, ta chỉ trồng một hai cây thôi, nó sẽ bò khắp cả bức tường dài chục mét. Mà lúc mình mới trồng mình không thể nào hình dung rằng là sau vài ba năm sau nó sẽ phủ trùm hết cả một mặt tường như vừa nêu. Cái tiến độ tăng dần điều và phát triển của nó đó sẽ làm cho chúng ta vỡ lẽ, mà đến lúc đó là việc mà chặt phá nó là một điều rất là khó khăn. Thì bên ngoài nó tạo ra một cái cảm giác là mát mắt, đẹp mắt và thích thú. Sự tiếc nuối này sẽ làm cho chúng ta khó vẫy tay chào được với nó. Theo Đức Phật, điều quan trọng nhất trong việc nhổ sạch cái gốc ái dục là ta thấy khi cái dây ái đang bám vào chỗ nào thì phải dùng trí tuệ để mà đoạn tuyệt nó, chứ không thể xử lý nó bằng cảm xúc được. Tiếng nói của cảm xúc bao giờ cũng thắng được các nỗ lực trong sự hướng về cái tốt của con người. Đang khi trí tuệ đó là một cái thanh gươm rất bén, mà không có cảm xúc nào, thái độ tâm lý gì có thể cưỡng nó lại được. Và sử dụng vũ khí trí tuệ, chúng ta sẽ thành công trong việc ngăn chặn chúng. Vấn đề 3, các biến loạn sợ hãi do ái khống chế. Bài kệ 341 và 42, Đức Phật dạy như sau: người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Người bị ái buộc ràng, dùng dẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, chúng sanh ái trói buộc, chịu khổ đau dài dài. Hai hậu quả nghiêm trọng từ việc đắm chìm ở trong sự hưởng thụ ái dục, đó là nỗi sợ hãi và nỗi khổ niềm đau lâu dài, mang tính triền miên. Khi mà mình liên tưởng đến một cái ái dục, hoặc có gốc rễ trong quá khứ, hoặc sẽ bén rễ hiện tại, hoặc là sẽ có mặt trong tương lai, thì cái niềm đam mê của chúng ta đó là mong mỏi để có mình được cái niềm vui hay là hạnh phúc từ nó. Hỷ lạc này đó, nó chính là thực phẩm và là chất bổ để nuôi cái tâm ái dục của chúng ta trong sanh tử luân hồi. Và theo Đức Phật, dầu cho người xuất gia có mong mỏi mình được an lạc hạnh phúc thực thực, kết quả là người đó vẫn tiếp tục bị tái sanh, rồi già, bệnh và chết. Quy luật nhân quả này không có loại trừ bất kỳ một ai nếu ta vẫn còn sống ở trong dòng kiềm tỏa của ái. Áp dụng câu kệ này ở mức độ của người tại gia, đang khi mình có một nỗi buồn, sự cô đơn do chồng hay vợ đi làm xa trong một thời gian lâu, cái nhu cầu muốn được chia sẻ cảm xúc, muốn được sự quan tâm, hoặc là các cái nhu cầu mang tính bản năng đó, đã làm cho rất nhiều người đấy là đi tìm đến người khác giới phái. Và lửa càng rơm lâu dài cũng sẽ bén. Kết quả là những cái cuộc tình vụng trộm đó đã làm cho rất nhiều người phải đối diện với những cái khủng hoảng về sau. Báo công an cách đây 3 tháng đã đưa một sự kiện người phụ nữ làm giám đốc của một công ty lớn, tuổi 40 hoài, vừa trải qua nỗi khổ lầm đau ly dị, cô ta trở thành là độc thân. Và trong cái sự cô đơn đó đó thì lại thương cái nhân viên của mình, và khi họ sống với nhau như là quan hệ vợ chồng thì cái cậu nhân viên này bắt đầu dò dỉ tiền. Và cái việc mà giải quyết các cái nhu cầu dò dỉ đó đó không được như ý, Cậu ấy đã dàn xếp cái cuộc vụng trộm tình ở trong một khách sạn. Sau đó vài tiếng sau, sau khi thỏa mãn cái nhu cầu thú tính, cậu ta đã giết chết bà này. Và rất may là cảnh sát pháp y đó cũng đã truy ra được cái manh mối và đã bắt cậu ấy bỏ tù. Thì dầu có được phanh phui đi nữa thì chúng ta thấy mạng sống của nạn nhân đã bị kết liễu. Cái nhu cầu cô đơn dẫn đến cái nhu cầu hưởng thụ khi mình nghĩ tưởng đến đó, nó làm cho mình gần như là cảm thấy nó rất là vui, rất là sướng. Và cho nên mình không thấy được những hậu quả đang gọi là trực chờ hay là có thể chụp vào lấy chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên dân gian thường có nói câu vợ đâu chồng đó, chồng đâu vợ đó. Thì cái mức độ an toàn trong hạnh phúc và gia đình mới được đảm bảo. Còn cái nhu cầu của ái dục á, theo bài kể này chỉ cần tâm nhớ nghĩ đến thôi thì sự ưa thích bắt đầu làm cho cái tâm chúng ta chảy nước miếng à. Và do vậy phải tìm bằng mọi cách để thỏa mãn nó. Đó là một cái thói quen vừa một mặt mang tính bản năng, vừa một mặt mang tính điều kiện. Khi bị cái thói quen thèm khát buộc ràng của ái thì con người nhận diện ra nỗi khổ niềm đau của nó, bắt đầu vùng vẫy và hoảng sợ, thì chuyện đôi lúc đã quá muộn màng lắm rồi. Ngày hôm qua chúng tôi đọc trên mạng thì có một cái sự kiện là cậu sinh viên năm thứ tư đến làm công tại một công ty, và chồng á của người chủ này là đi xa đến 4 năm, và bà chủ ở nhà thì trông vào cậu này khá nhiều. Từ từ là trong cái nỗi cô đơn đó thì cô ấy đã tấn công cậu sinh viên đang lúc đó là sống cô đơn xa cha mẹ, thiếu tốn tiền học, đóng học phí. Thì cái việc chu cấp của người tình già này đã làm cho cậu ấy cảm thấy hạnh phúc, và 2 năm mới đã trôi qua. Dần dà cậu ta cảm thấy sợ hãi và mặc cảm về tội lỗi của mình, đó là lợi dụng. Bên kia là được thỏa mãn, mà mình thì lại mang tiếng là lợi dụng. Và bây giờ đem lòng thương một cô sinh viên khác, tâm đầu ý hợp, rồi nhân phẩm đạo đức rất là chuẩn. Nhưng mà khi muốn tách ly đó thì cái người tình lớn tuổi này đó dọa là sẽ thuê dân anh chị thanh toán. Và việc kể lể với những lời hăm dò đó đã làm cho cậu ấy rơi vào ngã ba đường, không biết phải ứng xử ra sao. Cho nên mới gỡ trên các diễn đàn internet đó, nhờ tư vấn để tìm một lối thoát. Cho nên lợi dụng người khác là một cái quy to. Bởi vì lúc mình dễ dùng, người ta sẽ nỗ lực chối buộc lại. Và việc lợi dụng nhiều chừng nào đó thì cái nỗi hoảng sợ trong việc bị trói buộc nó sẽ tăng trưởng, là chúng ta muốn thoát mà cũng không phải giãn đơn. Thế giới của dân anh chị đó, khi được thuê mướn rồi có thể làm bất cứ chuyện gì. Thì là tốt nhất thà chúng ta đi một cái con đường chậm một chút mà nó không bị rai lứt lương tâm về sau. Chậm một chút để chúng ta không bị những cái rào cản và trói buộc đe dọa cái hạnh phúc của mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Ở đây Đức Phật đưa ra một hình ảnh giống như con thỏ khi đã bị xa lưới rồi, nỗ lực thoát ra, cái sức dùng dậy của nó chắc chắn không thể nào làm cho nó cắn đứt được cái lưới hay là cái dân bẫy. Và cái chết chờ trực sẵn như thế là chuyện chắc chắn sẽ có mặt. Bị trói buộc bởi ái dục với những người không phải là vợ chồng chính thức của mình đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ đau đeo bám chúng ta một cách dài dẳng. Có một số cô nàng gần đây internet cũng đưa tin, đang khi còn thở hàng vi, muốn giàu sang, muốn hưởng thụ, muốn có điều kiện, cho nên gặp bất cứ người nào sẵn lòng chu cấp các cái nhu cầu hưởng thụ. Thì sau này gặp phải một cái người đàng hoàng muốn chính thức lên xe hoa để làm dâu ở bên nhà chồng tương lai, thì những kẻ xấu và lợi dụng đó đó mới tung ra trên mạng các cái thước phim ăn ái, rồi những cái tấm ảnh ái ân đó đã làm cho người này gần như là mắt trắng, mà không á là phải trả tiền. Ví dụ ta đòi tháng này phải chu cấp cho tôi 50 triệu, thì tôi sẽ giấu nhẹm cái tình trạng đó, bằng không á thì sẽ dẫn đến tình trạng khủng bố, báo cho chồng của cô biết, báo cho gia đình chồng hay, thì hạnh phúc làm sao có nữa. Và chu cấp như thế làm sao mà nuôi nổi. Cho nên người khôn ngoan trong tình huống này phải báo công an và phải dùng máy thâu để làm bằng chứng ngay cái thời điểm giao tiền cho những kẻ khủng bố lợi dụng này đó, thì công an sẽ ập đến bắt quả tang thì mới có thể giải quyết được vấn nạn. Còn bằng không đó, tính cách nạn nhân đó sẽ có thể một cách rất là lâu dài. Nên trong tình yêu thà ta chậm một chút, chứ việc lợi dụng và thỏa mãn các nhu cầu bản năng về sau này khổ lắm. Mình nỗ lực giải quyết nó không phải là chuyện nhãn đơn. Cũng trên tinh thần đó, bài kệ 343 Đức Phật phân tích chi tiết thêm: người bị ái buộc ràng, dùng dãy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới. Do vậy vị tỳ kheo mong cầu mình ly tham, nên nhiếp phục tham ái. Ở đây Đức Phật nói rõ vị tỳ kheo tức là vị xuất gia thọ với cụ túc trở thành bậc thầy, và tương tự trở thành một sư cô, thì phải có cái nhu cầu là lìa tham ái, lìa ái dục, lìa sự hưởng thụ, lìa các điều kiện dẫn đến sự hưởng thụ, lìa các cái nhu cầu như những cạm bẫy, và lìa tất cả các phương tiện có thể dẫn đến sự đắm nhiễm chúng. Chỉ với các nỗ lực nghiêm túc như vừa nêu, ta mới từng bước chiến thắng và vượt qua được cái bản năng của ái dục, mà không phải là chuyện giản đơn. Cho nên trong giai đoạn mới bắt đầu tu đó, thì các bậc thầy sẽ không cho đệ tử của mình tiếp xúc với các quần chúng, thậm chí cũng không cho làm các Phật sự ngoài các công quả trên điện Phật vào những cái thời điểm mà người Phật tử tại gia không có gọi lãng vãng trong chùa. Mô hình của thiền sư Thanh Từ trong việc xây dựng các cái tu viện rất là ấn tượng, phân ra làm hai: ngoại viện từ cổng chùa đến chánh điện dành cho các Phật tử tại gia và du khách ba tánh thập phương; nội viện là từ chánh điện vào bên trong khu vực tăng xá, Phật tử tại gia là không có thể vượt qua khỏi chánh điện và do đó không thể nào có mặt ở trong tăng xá được. Thì người xuất gia đó ngoài những thời khóa ở trên điện Phật thì chỉ tồn tại trong sinh hoạt tâm linh ở khu vực của tăng xá. Việc hạn chế sự giao tiếp sẽ làm cho người tu dần già không tăng trưởng các thói quen quán tính của nghiệp ái dục, cho nên tu dễ hơn và cái độ thành công bền bỉ trong việc tu cũng được đảm bảo hơn. Thấy rõ được điều này thì người Phật tử tại gia nên ủng hộ người xuất gia để cho việc tu tập đó được thành tựu. Vấn đề 4, các loại trói buộc. Các bộ kệ sau đây đó, ngoài cái trói buộc của tham ái với ba phương diện dục ái, hữu ái và vô hữu ái, Đức Phật còn phân tích một số loại hình trói buộc như sau. Kệ 345, Đức Phật dạy: sắc, cây, gai trói buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Kệ 346, người trí sẽ nói rằng trói buộc này thật bền, rì kéo xuống lúng xuống, nhưng thật sự khó thoát, người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không mà. Ở bài kệ đầu Đức Phật nói đến ba cái loại trói buộc, đó là dây sắt, mà vào thời của Đức Phật á, được xem á, là cái xiềng xích khó chặt đứt nhất. Tại vì lúc đó đâu có các cái loại kim cương dùng như là một cái loại dao để chặt. Kiếm mà đi chặt vào trong trong sắt là đâu có xi nhê gì. Các cái mối thợ hàn cũng chưa có, cho nên không dễ gì cắt được các cái mặn dây xích của sắt. Thứ hai là các loại cây mà làm thành dây gai, tức là các sợi dây thừng á, phải dùng kiếm thật là bén chặt vài lần nó mới đứt. Rồi dùng tay để mà tháo mở nó, dùng cây đánh đập trên nó, không phải là giải pháp. Sự trói buộc của sắt, một số loại cây, tức là làm tù, làm tường, làm chắn để cản trở, hoặc là các loại dây, cũng không thể nào sánh ví với các loại chăn, loại trói buộc của các cụ báo như là châu báo, trang sức phẩm, nữ trang, thời trang và các cái vật sở hữu mà con người có thể có. Và một trói buộc nguy hại hơn, đó là trói buộc trong quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cái tính trách nhiệm trong gia tộc, cái tình thương yêu, mối quan hệ thân thương làm cho chúng ta rất khó mà rũ bỏ. Mỗi ngày trên hành tinh này nỗi khổ diễn ra trong mọi tích tắc là rất nhiều. Ta nghe đài, ta nghe radio, ta xem tivi, đọc trên báo chí, nhưng mà sau đó vài giây, vài phút, vài ngày ta có thể quên đi rất là dễ. Nhưng mà khi nghe cái nỗi khổ niềm đau của người thân thương đó, vì tình trách nhiệm, vì tính quyết thống, rất khi ta có thể bỏ quên được. Cái nỗi đau của người đó nó cũng trở thành là nỗi đau canh cánh bên lòng của mình. Một mặt về phương diện gia đình và xã hội nó là sự quan tâm, nhưng mặt khác về phương diện giải phóng khổ đau đó thì đó là một mối đe dọa. Thì đạo Phật dạy chúng ta đó, thương phải có nghệ thuật để không biến cái nỗi khổ niềm đau của người thân trở thành là khổ đau của bản thân mình. Có nghệ thuật có nghĩa là tìm cách để giúp cho người đó thoát khỏi bế tắc, chứ không phải là đồng hóa cái khổ đau của người đó với mình là một. Ai có tài sản nhiều, tiền bạc nhiều, châu báu nhiều, hoặc quý giá nhiều, và ngay cả những người thích sưu tầm đồ cổ thì khi chết khó siêu lắm. Các vật đồ cổ mà bán đúng giá hay trúng giá đó, tôi có thể lời đến cả triệu lần. Những bức tranh của Picasso có thể lên tới mấy trăm triệu đô la Mỹ kim. Mà thời mà ông ấy còn sống đó, thậm chí là bán có vài chục đô để nuôi cho một ngày chưa chắc là đã được. Bây giờ người ta mới nhân giá trị của chúng lên, như là một trường phái, như là một họa sĩ vĩ đại. Cho nên giá của nó tăng trưởng theo thời gian. Những cái di vật của những người có tên tuổi có thể bán đấu giá thành là vài trăm ngàn đô là chuyện rất thường. Giá trị của nó được người ta bơm phồng thông qua các phương tiện truyền thông và sự quảng cáo. Và ai bám vào nó trở thành một sở hữu chủ mới, thì cái sự liếng tiếc vào chúng làm cho chúng ta khó buông được lắm. Nhiều người ta nghiện, người ta mê vật cổ còn hơn là vợ, hơn là chồng nữa. Nỗi đam mê nào nó cũng dẫn đến một cái sự dính mắc hết. Do đó phải thấy rõ được các hình thức dính mắc này: tài sản, châu báu, trang sức, thời trang, để chúng ta đừng nên bị kẹt vào chúng. Nhiều chị em phụ nữ mà không có cơ hội thỏa mãn được chúng là có thể ly dị chồng. Chồng nào mà không chu cấp cho châu báu, ngọc ngà, thời trang thì có cảm giác rằng là mình không được cưng chiều, không được thương, cho nên đi tìm người khác. Đàn ông nào mà bị kẹt vào thời trang thì hầu như là dễ thay tình đổi vợ, bởi vì cái cảm xúc trở nên lãng mạn quá, và cái nhu cầu đó nó làm cho người đó sống ở trên những cái hạnh phúc ảo nhiều quá, thì khó mà có thể giữ bền trong tình yêu và quan hệ vợ chồng. Theo Đức Phật, người có trí, tức là người tu tập thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì rất rõ là các trói buộc này nó đeo bám con người từ kiếp này sang kiếp khác. Và hai hình ảnh Đức Phật nêu ra đó là ghì kéo và đẩy lúng lút sâu. Ghì kéo nghĩa là một cái lực giữ lại, lúng lút sâu là lực đạp xuống, làm cho người bị vướng vào, khó có thể dầu có nỗ lực vượt qua, làm sao mà thoát khỏi được. Cho nên thấy rõ được các cái sợi dây trói buộc của sở hữu tài sản như một quý báu, chỉ có quan hệ vợ chồng cũng như là cha mẹ con cái, người trí, xuất gia tu học, nỗ lực vượt qua các dục lạc, không màng đến các phương tiện hưởng thụ dầu nó đang ở trước mặt mình, thì người tu tập như thế mới có thể bền bỉ được. Còn đối với người tại gia đó thì ta phải tập thế này: nếu không phải là vợ chồng theo luật pháp, dầu cho người ấy có đẹp, gia tài có thể nhiều, danh dự có thể lớn, quyền uy có thể to, ta cũng không nên màng đến, vì mình biết rất rõ lao theo như thế này là phá hoại hạnh phúc của mình, và đồng thời cũng góp phần phá hoại hạnh phúc của người khác. Như vậy ta phải chịu trách nhiệm khổ đau cho cả hai phía, thì nhân quả sẽ không thể nào bỏ tha chúng ta đến lúc mà nó đã chín mùi. Kệ 347, Đức Phật nói tác hại của trói buộc và đề nghị chúng ta vượt qua nó như sau: người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt bỏ nó, bỏ mọi khổ không màng. Cái ái dục này nó giống như mạng nhện mà các con muỗi, các con ruồi, các con vật nhỏ hơn khi đi ngang cái mạng nhện được giăng, chúng dầu có dùng dãy cỡ nào đi nữa, chỉ trong vòng đôi mươi phút là con nhện nhện đó có thể giết chết rồi, bằng cách là dùng cái mũi của nó châm thuốc độc vào trong cái vùng cổ hay là cơ thể để cho con vật là chết. Sau đó nó tiết ra từ cơ thể của nó một cái loại hóa chất như là một sợi dây chói lại để cho các con vật khác không tấn công và ăn, và nó giữ cái món mồi này ăn từ giờ này qua ngày khác, có thể là 10 ngày, có thể 20 ngày mà không cần phải giăng bắt thêm một con khác. Do đó bậc có trí trong việc xuất gia tu học, một mặt là nỗ lực không màng đến, không bận tâm đến, không quan hoài đến, không nghĩ tưởng đến, không liên tưởng đến, thì ta phải nỗ lực cắt trừ và chuyển hóa để cho tất cả các hình thái khổ đau không có cơ hội đeo bám chúng ta. Người nào tu mà có được tâm niệm như thế và tự nhắc mình ngày về đi như vậy đó, thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi cái sự lao mình xuống dòng ái. Và người tại gia cũng quán cái hình ảnh con mằng nhện chối buộc các con vật nhỏ hơn mình bằng cái chất nhện của nó, và khi vướng vào là khó thoát. Cho nên thà mình biết đủ trong hạnh phúc vợ chồng để khỏi phải bị hệ lụy vì sao. Một hình thức vướng kẹt khác của tham ái qua bài kệ 348 như sau: bỏ quá khứ hiện vị, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng lại sanh già. Cái câu đầu mô tả về cái sự vướng vào quá khứ hiện tại và chỉ lai, mặc dù nó không phải là ái dục, dù dưới hình thức nặng hay là nhẹ, nhưng mà tâm bị kẹt vào trong quá khứ thì người đó vẫn bị khổ đau thôi. Ai bị vướng vào những chứng bệnh cảm xúc đó thì mỗi một nỗi khổ trong quá khứ rất là khó quên. Còn ai sống với chủ nghĩa duy lý duy trí nhiều á, thì hầu như là chúng ta cứ liên tưởng đến tương lai trên nền tảng không thực, và do vậy không thoát ra khỏi cái nanh vuốt của sự phi thực tế này, cho nên ta đánh mất cái an lạc hạnh phúc ở hiện tại. Còn nhiều người chấp vào nỗi khổ hiện đau hoặc là những bất hạnh đang diễn ra hiện tại, thì người đó cũng không thể nào có cơ hội để mà tiếp nhận được hạnh phúc. Do đó muốn vượt qua được sự trói buộc, ta phải vẫy tay chào với những cái chớp mắt về quá khứ, chớp mắt ở hiện tại và chớp mắt trong tương lai, và nỗ lực vượt qua bên kia của cuộc đời, tức là không còn tái sanh nữa. Rồi tâm ý đó phải buông xả, không bị vướng dính vào sắc thanh hương vị xúc pháp, không bị kẹt vào bất cứ một cái gì trên đời, thì người đó sẽ không còn tái sinh. Đây là một phương pháp tu khá cao, nhưng mà nếu nỗ lực á thì người xuất gia chân chính có thể đạt được. Người tại gia đang trong đời sống vợ chồng thì không cần phải thực tập bài kệ này, mà chỉ sử dụng nó như một cái niêu quyết tâm tham khảo để chúng ta chung thủy và hài lòng với vợ chồng thật và hợp pháp của mình thôi. Một sự trói buộc khác được Đức Phật nêu ra ở bài kệ 349 như sau: người tà ý nhiếp phục, tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng, làm dây chói mình chặt. Thì nhìn tịnh tức là nhìn tịnh tướng, tức là nhìn cái vẻ đẹp hào nhoáng, cái hình thức bên ngoài của một người, chẳng hạn như là làn da, dốc dáng, mái tóc, gương mặt, và những cái điệu bộ trong tư thế đi, đứng, nằm, ngồi của người khác giới phái. Thì càng quan tâm để ý đến các cái tịnh tướng đó, hay là những cái chi tiết của nhân tướng một con người, thì cái lòng tham ái dễ dàng được xuất hiện. Từ đó chúng ta có khuynh hướng là tham sắc. Không phải chỉ có người nam mới yêu bằng con mắt, mà chị em phụ nữ cũng có thể bị vướng kẹt vào cái sự tham sắc, đó là cái nét đẹp ngoại hình của một người mà mình quan tâm. Ái tăng trưởng với những người thích niềm vui bằng sự thỏa mãn cái nhu cầu nhìn của con mắt, cũng giống như là dây chói buộc vào cơ thể của một con người, khó thể buông thoát được. Nhiều chị em phụ nữ than phiền, ông chồng đang chở vợ ngồi sau lưng mà thấy cô nàng nào đẹp đi trước mắt là nghe mắt nhìn theo. Thì các bà vợ than phiền, các ông nói tôi chỉ nhìn thôi chứ tôi có hưởng thụ đâu mà bà sợ. Rồi nét đẹp là của chung mà, ai biểu đi trước mắt tôi chi, tôi phải nhìn thôi. Đó là mình ngụy biện đó. Và khi mình biết hài lòng với vợ thì ta không có chạy theo những cái nét đẹp bên ngoài, và sự hài lòng đó sẽ giúp cho chúng ta sống chung thủy và không có thèm chảy nước miếng khi nhìn thấy hay đối chiếu với người nào đó đẹp hơn vợ thật của mình. Chị phụ nữ cũng có thể áp dụng cùng công thức này để khỏi phải so sánh đối chiếu sai phương pháp đối với người không phải là chồng của mình. Nhờ đó mà ta mới nhiếp được cái tà ý hay là phàm tâm, từ đó không còn có nhu cầu nhìn lén, nhìn trộm, nhìn công khai những cái vẻ đẹp ngoài những gì mà mình đang có. Loại trói buộc cuối cùng được Đức Phật mô tả ở bài kệ 344 như sau: lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng lại theo rừng, nên xem xét người đó được thoát khỏi ràng buộc lại chạy theo buộc ràng. Đây là bài kệ mà Đức Phật nói đến cái tác hại của những người tưởng chừng mình đã bỏ được các cái ràng buộc, nhưng mà lại bỏ theo cái công thức là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ví dụ như khi mình nhàm chán một cái vật nào đó, một con người nào đó, một tình huống hoàn cảnh nào đó, chúng ta có khuynh hướng là bám theo cái hấp dẫn hơn, con người tốt hơn, hoàn cảnh đẹp hơn, và mình tưởng rằng mình đã thoát ra khỏi cái ngục tù này, thì không ngờ sau thời gian lại tiếp tục bị chói. Cho nên ngay sau khi mình mới vừa thoát khỏi một cái ngục tù của một người hay một hoàn cảnh á, thì đừng vội vàng đi tìm kiếm thêm một cái tình yêu nào mới. Hãy để cho cái tâm nó bắt đầu trở lại trở thành bình thường. Chứ cái việc mà thay thế để chứng tỏ rằng tôi có giá trị, hoặc là tôi á chứng minh cho người kia biết rằng là là tôi rất là hạnh phúc, thì việc chứng minh đó sẽ làm cho người ấy giống như là bỏ rừng A mà chạy theo rừng B, bỏ hoàn cảnh A chạy theo hoàn cảnh B, cuối cùng á cũng bị những cái đó thương tổn tâm lý và hạnh phúc. Kết quả là không thoát khỏi được cái nỗ lực muốn trốn thoát của mình. Nhiều người vợ vừa chết, chồng vừa chết chưa được 49 ngày nên xe hoa về nhà chồng hoặc là lấy vợ khác à, thì làm sao mà giải quyết cái khổ đau được. Như vậy cái người đi sau này, người chồng vợ sau này có thể trở thành một cái vật thay thế, đang trống vắng quá, đang cô đơn quá, mình lắp vào cái khoảng trống đó một người nào đó. Sau thời gian ở chung vài ba tháng và ba năm, mình mới biết là ồ, người này không phải là người mà mình tìm kiếm. Có thể nhân vật thay thế đó có gương mặt giống giống vợ của mình, có cái nụ cười giống giống chồng mình, có cái lối ứng xử na ná như cái người mình yêu, nhưng mà không phải. Cho nên tốt nhất là đừng có bỏ cái A chạy theo cái B. Ở đâu nó cũng có những vấn nạn của nó. Vấn nạn có mặt chỗ nào phải giải quyết dứt điểm chỗ đó. Còn đào tẩu, chạy trốn thì ta lại rơi vào tình trạng là bỏ một ràng buộc A như là bị kẹt vào ràng buộc B. Rồi cuối cùng rồi ta bị lẳng quẳng thôi. Cho nên sau cái cuộc phát tình, sau cái cuộc ly dị, sau cái cuộc tình dở dang, thì lời khuyên từ Phật giáo là không nên vội vàng tới thêm một cuộc tình nào mới. Ta quay trở về với đời sống xã hội, tìm việc làm ổn định, chơi thể dục thể thao. Nữ có thể tìm kiếm những cái thay thế phù hợp với giới tính và tham gia xã hội, làm từ thiện nhiều, rồi tìm niềm vui an lạc để mà mình tẩy não cái khổ đau ra khỏi cái tâm. Sau khi nỗi khổ và ám ảnh của khổ đó đã thoát ra khỏi tâm rồi, thì việc tìm kiếm người khác đó, nó không rơi tình trạng là lấp cái nỗi khổ A bằng một nỗi khổ B, lấp người A bằng một người B, lấp một hoàn cảnh A bằng hoàn cảnh B, thì sự lựa chọn đó mới có đầu bạc và có thể trở thành một giải pháp đích thực. Vấn đề 5, phương pháp chuyển hóa ái dục. Bài kệ 350, Đức Phật dạy như sau: ai vui an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma chối buộc. Thì cái phương pháp mà được Đức Phật dạy đó là quán bất tịnh, song song với cái bán thanh tịnh trên tâm. Thanh tịnh trên tâm nó giống như là một cái tờ giấy trắng, không có bất kỳ một cái vết mực nào, một vết nhơ nào, và nếu có cũng đã được tẩy rửa sạch sành xanh. Giá trị của một tấm vải và tờ giấy trắng như thế cho phép chúng ta sử dụng vào các mục đích đẹp hơn, có giá trị hơn. Và khi mình quán bất tịnh trên cơ thể, trong thân này gồm có 36 thể trược, thì tự động cái trạng thái nhòm gớm nó sẽ làm cho chúng ta không còn nỗi đam mê trên việc hưởng thụ. Về phương diện này thì cả người tại gia lẫn xuất gia đều có thể thực tập giống nhau và có kết quả như ý. Ví dụ như đã có vợ rồi thì dầu cho có thấy người nữ khác đẹp hơn, nhưng mình quán bất tịnh ở người nữ đó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng là cũng chẳng khác gì với vợ mình, cho nên là hay là với vợ mình. Chứ còn bỏ cái bất tịnh A chạy theo bất tịnh B thì cũng như thế thôi. Còn người xuất gia thì quán cái sự bất tịnh để chúng ta không khởi lên cái niềm hứng thú đam mê đeo bám vào cái việc hưởng thụ trên làn da, thân thể và các phương tiện khoái lạc giác quan khác. Ai nỗ lực như thế thì cắt đứt sự trói buộc của ma ái dục. Bài kệ 351, Đức Phật dạy một phương pháp khác: ai tới đích không sợ, ly ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sanh tử, thân này thân cuối cùng. Mục đích của người xuất gia chân chính là kết liễu sự sanh tử. Và ngay cái đời này đó, gần như là chúng ta không có một sự tiếp nối ở đời sau. Nó là kết quả của sự lìa tham ái, lìa hưởng thụ các pháp lạc giác quan. Mà muốn như thế, Đức Phật đề nghị chúng ta là phải thực tập ba phương diện. Thứ nhất là không bị nhiễm ô, dầu là trong tâm trí, hay là bởi những hành vi và lối sống, ta phải giữ cho tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm. Thứ hai là phải nỗ lực hướng tới cái đích tâm linh, hướng tới cái đích giải thoát, và cái nhu cầu đó nó làm cho mình đó cảm thấy hài lòng với những cái niềm an vui cao thượng hơn, có giá trị hơn, cho nên ta mới dễ dàng bỏ qua cái niềm vui của khoái lạc giác quan. Và thứ ba, đừng sợ hãi rằng là việc tu đó khó, không thành công. Phải có một niềm tin vững, phải có một bản lãnh tốt, phải có trí tuệ sáng để chúng ta từng bước thực hiện được trong tầm tay bây giờ và kiếp này. Những thực tập như thế giàu khó và trước sau gì chúng ta cũng có thể đạt được. Ở phương diện của người tại gia, khi mình muốn tránh khỏi các cái nghiệp ngoại tình thì ta phải làm sao để cho tâm mình không nhiễm ô bể người không phải là vợ chồng. Rồi ta hướng đến cái mục đích là hạnh phúc vợ chồng với người thật, việc thật mà mình đã có rồi. Và chúng ta không sợ hãi rằng là mình sống với người ấy thì bị xã hội phê bình chỉ trích, bởi vì vấn đề còn lại là hạnh phúc và sự hài lòng thôi. Còn chạy tìm kiếm mong mỏi thì không bao giờ mà giải quyết được sự thỏa mãn, vì lòng tham là vô đáy. Bài kệ 352 Đức Phật nói đến cái gốc rễ của chấp thủ, và buông được nó là buông được dòng chảy của ái. Ái lìa không chấp thủ, pháp cú khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vì như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Người xuất gia mà giải quyết được đến tận gốc rễ của ái dục thì cái đó được gọi là bậc đại trí tuệ, bậc đại chân nhân, bậc thánh ở hiện đời. Và họ đã từng có trong thời Đức Phật và nhiều thế kỷ, bây giờ cũng có rất nhiều người đạt được cái tầm vóc tâm linh như vừa nêu. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nêu ra có bốn nội dung thực tập. Trước nhất á, là nỗ lực dạy tay chào với ái. Nỗ lực đó bằng các pháp môn cụ thể, bằng sự tu tập. Và sự thay thế này sẽ làm cho chúng ta quên dần dà và chịu quá tận gốc rễ của nỗi đam mê ái dục. Chứ còn không có thay thế bởi các niềm vui, chẳng hạn như là pháp hỷ, thiền duyệt, tức là niềm vui với Phật Pháp, niềm vui với Phật sự, niềm vui trong thiền định, thì chúng ta dễ bị ái dục chinh phục. Thứ hai là phải buông mọi chấp thủ, chấp vào cái tôi sở hữu và mọi sự hiện tượng, tức là chấp pháp. Chấp về quá khứ, hiện tại hay vị lai, chấp cái tướng bên ngoài hay là chấp vào cảm xúc bên trong, bất cứ một sự chấp nào cũng đều trói buộc chúng ta trong khổ đau, và phải nỗ lực buông bỏ chúng. Thứ ba, phải hiểu rõ được các danh ngôn Phật dạy và biện tài vô ngại về các lời Phật dạy, chẳng hạn như kinh Pháp Cú. Người mà hiểu rõ được giá trị Phật Pháp, chia sẻ người khác, và người khác được lệ lạc như thế, hạnh phúc như thế, thì họ nghĩ rằng là giữa cái hạnh phúc mà mình có được trong việc phụng sự cuộc đời và cái hạnh phúc với một người nào đó mà mình thương, nó có sự khác biệt rất là lớn. Cho nên nghĩ đến cái hạnh phúc lớn hơn trong phụng sự sẽ làm cho chúng ta quên đi cái hạnh phúc nho nhỏ trong quan hệ tình yêu và vợ chồng. Vì do vậy ta dễ dàng vượt qua được. Cho nên người yêu, xin lỗi, người tu mà không làm các Phật sự, không phụng sự chúng sinh, không tìm niềm vui trong các hoạt động đó thì rất khó tu bền. Bởi vì mỗi khi nghĩ lại mình không thấy mình đóng góp gì hết. Và có người ta đeo bám và người ta thương mình quá, ta bằng mọi cách để chinh phục, để có được cái trái tim của mình. Thì trong lúc nỗ lực thì ta có thể vượt qua, nhưng mà trong nỗi buồn, trong sự bị cô lập, trong nỗi hàm oan, trong sự thiếu tốn tài sản vật chất, trong bệnh tật, thì cái tình đó rất dễ dàng đến. Và lúc đó ta khó mà cưỡng lại được và dễ dàng chạy theo cái sự thúc đẩy của nó. Cho nên phải có các Phật sự, phải có những đóng góp, ta có niềm vui. Và thứ tư đó, Đức Phật dạy ta hiểu chánh pháp theo thứ lớp trình tự trước sau. Người hiểu chánh pháp càng sâu chừng nào thì dễ tu bền chừng ấy. Bởi vì mình có được cái nghệ thuật áp dụng Phật pháp để vượt qua các thói quen bản năng, các thói quen hoàn cảnh, các thói quen của nghiệp nói chung. chứ còn mình không biết gì hết. Chứ mỗi lần khổ đến cái đó niệm Phật hết, mỗi lần bất hạnh xuất hiện cái đó là trì chú hết, rồi mỗi lần có những điều không như ý cái đó là cầu nguyện hết, làm sao hết được. Mong giải quyết đúng nhân quả thì cái khổ đó nó chỉ tạm thời quên đi một thời gian, sau đó nó sanh sôi nảy nở lại như thường. Cho nên việc hiểu rõ Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta lìa hẳn được các ái dục và sự chấp trước. Bài kệ 353, Đức Phật dạy các phương pháp khắc phục và ái dục như sau: Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, người tự mình thắng trí, ta ai gọi thầy ta. Đây là cái kinh nghiệm được Đức Phật chia sẻ về nỗ lực tu thành công chuyển hóa dục và các cái sự chối buộc trong sanh tử luân hồi của ngài trải qua nhiều kiếp sống. Ngài được gọi là vô sư trí, là có trí tuệ và không học từ các vị thầy qua truyền thông giáo dục, mà ngài tự chứng đắc qua nỗ lực khám phá chân lý của bản thân rồi truyền đạt lại chúng ta những chìa khóa và bản đồ của chân lý mà ngài đã đạt được. Ở đây ngài đưa ra các phương pháp thực tập. Thứ nhất, phải hàng phục tất cả các thói quen, các loại nghiệp chướng, dầu khó cỡ nào cũng phải nỗ lực làm cho bằng được. Làm cách này không xong thì phải nỗ lực làm bằng cách khác. Còn thuận thì ta tu, nghịch thì ta buông, trung bình thì chúng ta dừng lại, thì sẽ không đi tới đâu. Hoàn cảnh thuận thì tu một cách tối đa, hoàn cảnh nghịch lại càng tu nhiều hơn nữa. Thì có như thế thì ta mới hàng phục được hoàn cảnh, hàng phục được nghiệp chướng, hàng phục được trần lao, hàng phục được các địch duyên. Thứ hai, phải rõ biết tất cả, tức là phải nắm vững được thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, tu tập quan và tất cả các pháp môn Phật dạy. Người mà không nắm biết được những thứ này thì khó tu lắm. Ta biết nhiều Phật pháp chừng nào thì ta có cơ hội tu dễ dàng thành công. Có lúc mình phải phối hợp đến 5-7 pháp môn để giải quyết một vấn nạn. Có khi ta áp dụng 5-7 bài kinh để giải quyết một nghiệp chướng. Có lúc phải áp dụng rất nhiều sự tu tập để mà vượt qua cái căn tham, sân hay là si, chứ không phải đơn giản mà được. Điều thứ ba, phải nỗ lực làm sao để cho tâm mình không bị nhiễm vào bất kỳ một cái gì, dầu là ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc, hoặc là năm dục lạc, tài, sắc, danh, thực và thùy. Cho nên đang khi tiếp xúc với chúng thì Đức Phật dạy chúng ta chỉ quán chiếu rằng là thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, chứ đừng để cho phản ứng thuận hay là nghịch diễn ra. Và điều cuối cùng là phải thực tập buông xả tất cả. Ta làm hết mọi thứ nhưng mà không vướng kẹt vào chủ nghĩa thành quả, chủ nghĩa cái tôi, chủ nghĩa hãnh diện tự hào, chủ nghĩa nhớ về quá khứ. Việc buông bỏ tất cả những cái vướng kẹt đó sẽ làm cho chúng ta sống thông dong tự tại trong cuộc đời. Phần 6, hỗ trợ cho việc tu tập, ngài còn khuyên chúng ta phải thực tập tâm rộng lượng. Bài kệ 354, Đức Phật nêu ra căn bản tâm linh thực tập như sau: Pháp thí thắng mọi thí, pháp dị thắng mọi dị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt dứt mọi khổ. Hạnh phúc lớn nhất của một kiếp người theo Đức Phật là Niết Bàn. Và không phải ai cũng may mắn đạt được trình độ tâm linh Niết Bàn nếu không tu tập chuyển hóa tầng gốc rễ của tham, sân và si. Cho nên khi mà chuyển hóa được năng lượng ái dục từ cái tùy miên, tức là ngấm ngầm bên trong, cho đến các cái biểu đạt cụ thể bên ngoài, thì cái đó được gọi là đã dứt được tất cả mọi hình thái của khổ đau. Niết Bàn đơn giản là thế thôi. Cái trạng thái an lạc tỉnh tại này không bị tính thời gian và điều kiện chi phối. Kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa gọi đó là chân thường, chân lạc, chân tịnh. Tức là hạnh phúc đó là vĩnh hằng, hạnh phúc đó là mang tính thanh tịnh, hạnh phúc đó đó là không có bị dao động, thay đổi do hoàn cảnh có thuận hay nghịch khác nhau. Nếu chưa đạt được cái trình độ an lạc hạnh phúc do ái diệt thì tối thiểu chúng ta cũng cần phải đạt được ba loại hạnh phúc như thế này. Thứ nhất là hạnh phúc của pháp thí, tức là mình chia sẻ chánh pháp, Phật pháp bằng việc thuyết giảng hoặc là chia sẻ những kinh nghiệm thực tập để cho người đang khổ đau có thể ứng dụng hành trì mà vượt qua khổ đau. Thì pháp thí tức là bố thí về Phật pháp, bố thí về lời hay ý đẹp, bố thí về pháp môn và chia sẻ con đường thực tập đó, nó có giá trị rất nhiều lần so với chúng ta chia sẻ số tài sản của mình cho người khác hợp pháp, hoặc là chia sẻ cái sức sống, các chi phần của cơ thể này bao gồm hiến máu nhân đạo, hiến xác khoa học và hiến thi thể sau khi chết. Còn pháp vị tức là niềm vui với Phật pháp, với các pháp môn. Khi mà mình đọc một đoạn kinh, thực tập một bài kệ, cái niềm hân hoan an lạc hạnh phúc khi mình giác ngộ ra một điều gì đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác nó ngon hơn bất kỳ một loại cao lương mỹ vị thực phẩm nào, Đông hay là Tây, cổ hay là kim, Việt Nam hay là nước ngoài. Là lúc mình phải trải nghiệm những niềm vui về chánh pháp như thế. Chứ vậy chỉ có vật chất không mà đủ. Người giàu sang sống bình an chưa chắc là có được hạnh phúc đích thực, nếu như chúng ta không tìm kiếm các giá trị của pháp vị. Thì cuối cùng đó là pháp hỷ thắng mọi hỷ. Cái niềm vui từ cái hương vị chánh pháp đó làm cho chúng ta hài lòng với sự thực tập, hài lòng với những kết quả được chuyển hóa, hài lòng với pháp môn hành trì. Và lúc đó nó làm cho chúng ta hài lòng với bản thân. Niềm vui này nó vượt lên trên tất cả các niềm vui thuộc về giác quan. Bài kệ 355, Đức Phật nói đến cái tác hại của sự chấp trước ngã và pháp, đặc biệt là pháp. Tài sản hại người ngu, người không tìm bờ kia, kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Giàu sang phú quý và việc hướng đến nó sai phương pháp sẽ trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám những kẻ thiếu trí tuệ. Ta có thể tư hữu hóa của công thành của riêng, ta có thể hối lộ móc quạt lũng đoạn luật pháp để làm giàu một cách phi pháp, ta có thể đẩy người vào một hoàn cảnh bế tắc khổ đau để từ đó mà ăn tiền chém cổ họ, ta có thể nâng giá thành một sản phẩm lên cao bằng cách là lừa đảo họ trong cái việc quảng cáo và truyền thông, ta có thể làm rất nhiều các cái việc bất thiện khác để mong có được một sở hữu tài sản khá lớn, giàu nhanh chóng. Thưa Đức Phật, đó là người ngu chứ không phải là người có trí. Mặc dù họ có thể lừa được nhiều người trong nhiều thời điểm khác nhau, nhưng họ sao không thể lừa được tất cả mọi người trong cùng một thời điểm. Và vậy đó, khi quả xấu trổ thì họ phải đối diện trước pháp luật, nếu pháp luật không nghiêm thì họ phải đối diện trước nhân quả. Cho nên đừng để tài sản và các tiện nghi vật chất hại hạnh phúc và cuộc đời của mình. Bài kệ 356, 57, 58 và 59 phân tích về các tác hại khi mà chúng ta không có nỗ lực thực tập buông xả và cúng dường. Buông xả và cúng dường là hai phương diện hỗ trợ cho nhau. Buông xả đây là buông xả các sở hữu tài sản và sự chấp trước vào chúng. Để làm việc ấy đó thì ta đem hiến tặng cho các hoạt động xã hội, cho các trung tâm tâm linh, cho các Phật sự của Phật giáo, cho các việc làm mang nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời, và nhất là cúng dường cho những người mà thoát ra khỏi tham sân si và ái dục đó, thì cái quả phúc nó sẽ rất là cao. Cho nên khi nghĩ tưởng đến việc ấy thì việc làm chúng ta sẽ dễ dàng được thực hiện. Các bài kệ đó như sau: có làm hại ruộng vườn cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Trong bốn bài kệ vừa nêu á, thì sự thay thế của nó ở câu 2 đó, từ đối tượng tham thành sân, thành si, thành dục. Và bốn loại tham, sân, si và dục làm hại hạnh phúc của con người ở đời này và đời sau, ở mức độ đơn giản và phức tạp, ở chiều rộng lẫn chiều sâu. Cho nên chúng được xem là đối tượng cần vượt qua bằng sự tu tập chuyển hóa. Các hành giả tu học Phật làm sao phải nỗ lực để vượt qua chúng một cách an toàn. Cũng như ta nhìn thấy được là tất cả các loại cỏ hoang, cỏ dại đó, nó làm cho cái khu vườn đó mất giá trị, và sản lượng nông nghiệp đó, cũng theo đó mà không được đảm bảo. Ở phương Tây đó, do khí hậu lạnh thì cỏ hoang đó, ở trong mùa hè này nó rất ít, nhiều là cỏ rất đẹp, nó như là những cái cánh đồng bình nguyên thẳng tắp, có loại thì màu vàng, có loại màu trắng, có loại màu tím, như thể rằng là chúng ta nỗ lực để gieo trồng các loại cỏ đặc biệt đó vậy, chứ không có những cái loại cây dại, hoa dại, gai dại, cỏ dại trên các cánh đồng áng của chúng ta tại Việt Nam và những nước khí hậu gọi là ẩm thấp và nhiệt đới. Cái cộng nghiệp và biệt nghiệp về môi trường hoàn cảnh ở các quốc gia đó cũng khác nhau, và vấn đề sống con người tại các hoàn cảnh đó cũng theo đó mà khác nhau. Ở đây Đức Phật khuyên á, thực tập bố thí để chúng ta vượt qua được cái lòng tham, vượt qua được lòng sân, vượt qua được lòng si và vượt qua được lòng dục. Và đối tượng bố thí được Đức Phật khuyên đó là những người đã lìa tham, lìa sân, lìa si, lìa dục. Thì khi hành động bố thí được thực hiện á, tâm mình hoan hỷ. Sau khi thực hiện rồi tâm lại càng hoan hỷ hơn, và nó giúp cho mình nó bền bỉ trong việc làm lành lãnh dữ này hơn. Thứ nhất là mình thấy rõ khi mình còn sống rằng việc làm đó có giá trị, và chắc chắn là nó sẽ trổ quả tốt ở hiện đại và trong tương lai. Đây là dành cho những người khó tính. Có nhiều người nghĩ rằng là chưa chắc tu sĩ tu tốt hơn mình, thì làm sao phát tâm cúng dường ủng hộ được. Thì đối với những người đó đó, thì tìm người đã đạt kết quả trong tu lìa tham, lìa sân, lìa si, lìa dục để mà cúng, để làm các Phật sự. Còn đối với những người bình dân hơn, phổ quát hơn, thì ta có thể cúng cho các Phật sự của chùa. Vào những người mà mình tin rằng là họ sẽ sử dụng một cách hợp pháp, đúng nguyện vọng, là nghiêm túc, là một cách bài bản, giống như là các cái muỗng inox nằm ở trong nước mắm mà không bị rút cái mùi nước mắm vào bên trong đó. Chứ không cần phải là người chứng đắc, người đã lìa được tham sân si thì mới cúng dường. Các phàm tăng mà tu đàng hoàng đứng đắn, dầu chưa chứng đạo, việc cúng dường và hỗ trợ các Phật sự cho các việc ấy vẫn có giá trị như thường. Thì việc tu tập này sẽ giúp cho chúng ta mở cái tấm lòng ra và không còn tiếc nuối vào các sở hữu tài sản và những gì mình đạt được hợp pháp nữa. Nhờ đó ta mới buông xả được những vướng mắc tham ái về sở hữu. Mà sở hữu đó là một phương tiện dẫn đến tham ái về tính dục, tham ái về tái sinh, hoặc là tham ái đoạn tuyệt, không tái sinh nữa. Nói tóm lại, vượt qua tham ái đó là một phẩm gồm có hai mấy bài kệ. Đức Phật muốn nhấn mạnh đến cái mức độ tâm linh của người xuất gia và hướng dẫn cặn kẽ các nghệ thuật để vượt qua những giới hạn trong tu tập này. Còn người tại gia đó thì áp dụng nó khoảng chừng 20% để giữ gìn được cái hạnh phúc chung thủy một vợ một chồng, để hài lòng với người đã chánh đức là vợ và chồng của mình rồi, chứ không cần phải tu gắt củ kiệu như người xuất gia. Việc tham khảo đúng phương pháp đó sẽ làm cho hạnh phúc gia đình được tốt hơn. Xin kết thúc tại đây. còn á dục. Bài kinh 334, nếu buông lung thì tham ái tăng lên hoài, như giống cỏ tỳ la na mọc tràn lan, từ đời này tiếp đến đời nọ, như vượng truyền cây tìm trái. Ở đây Đức Phật nói nếu người mà buông lung á, thì tham ái nó cứ tăng lên như cái giống cỏ tỳ la na. Giống cỏ này có thể chúng ta nói nó tương tự như ở Việt Nam mình, cái giống cỏ, giống cỏ gì? Giống cỏ cú. Giống cỏ cú đó, nếu mà quý vị nào sanh mà có cỏ cú thì sao? Thì nếu mình không cuốc cái cũ nó lên thì cứ mỗi năm mà nó lan lan lan, ban đầu thì một lõm nhỏ, từ từ nó đầy cả xanh, mà nếu lâu có thể đầy cả giường đó. Thì như vậy cái buông lung cũng thế đó, nói rằng mình muốn, ví dụ muốn cái gì mình muốn, à cái đó là hưởng cho được cái đó là vui, thì khi mà hưởng được cái đó rồi nó muốn cái khác nữa, thì như vậy nó cứ muốn hoài muốn hoài, thì càng ngày nó càng tăng trưởng chứ nó không có, không bao giờ dừng. Cho nên Đức Phật ví dụ cũng như là con vượn tìm cây tìm trái, tìm được cái này thì nó vươn qua nhánh khác để mà bẻ thoát chứ nó không dừng. Cũng như cỏ mọc lan, nó là được lên một tông này rồi nó lên tông khác, nó cứ nảy ra hoài chứ nó không dừng. Thì giờ muốn dừng nó phải sao? Tức là chúng ta chặn đứng cái lòng buông lung tham ái thì như vậy nó mới dừng được, chứ còn nếu mà tăng trưởng thì nó không bao giờ dừng được. Thì tôi nói những chuyện rất dễ, ví dụ như bây giờ có người nào đó nói rằng để kỳ cỏm tiền bạc, ví dụ như nói bây giờ thôi tôi dành dụng được chừng 100.000 tôi lo tu, thì liền năm đó làm ăn rất khá, dư được 100.000, thì thấy 100.000 còn vẫn chưa đủ, thì để làm thêm năm nữa kiếm 100.000 nữa rồi hả tu, phải không? Thì năm sau làm nó được 100.000 nữa, cái này nghĩ thôi ráng năm nữa thì đủ 300.000 rồi hả tu, cứ vậy được cái này cái nó muốn theo kia, thì cái đó lại là gì? Nghĩa là buông lung rồi thì cái ái dục nó tăng, nó cứ đòi lên hoài chứ nó không có dừng. Nếu mà ngang đó nó dừng thì không có, trừ ra mà làm 100.000 là không được, không được 100.000 thì sao? Thì bây giờ không có đủ tiền thì tu cũng không được, mà nếu mà làm được thì ráng theo nữa, nhiều nhiều cho rộng dễ tu. Cứ nghĩ như vậy thành ra hai cái đều tu không được hết, cái làm không được nó giờ đâu có tiền ngồi ăn tu thì tức là không tu, còn nếu có tiền thì nó làm được thì ráng làm năm nữa, ráng mà cứ vậy mà nó tiến hoài, nó tiến không có dừng lại. Chính cái đó là những cái chướng ngại lớn lao đối với cái người tu đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói để cho chúng ta ý thức được cái buông lung đó không bao giờ dừng, mà nếu mà buông lung thì cái ái nó tăng lên, nó không có bao giờ mà nó hết được. Nói rằng tôi tới chừng đó tôi thỏa mãn không có, nên là nói rằng tôi giờ chưa có 1 triệu, nếu tôi có 1 triệu rồi tôi hết rồi tôi không tham nữa, nhưng biết đâu tới chừng có 1 triệu rồi nó sẽ tham khác hơn. Cho nên đừng có tưởng là tới đó là không còn. Bài kinh 335, nếu ở thế gian này mà bị ái dục buộc ràng thì những điều sầu khổ càng tăng mãi, như loài cỏ tỳ la gặp mưa. Đức Phật nói rằng nếu ở thế gian này bị ái dục buộc ràng, tức là bị cái ái dục mà nó cứ trói buộc mình á, thì những điều sầu khổ càng tăng mãi, như loài cỏ tỳ la gặp mưa, cũng như cỏ cú mà gặp mưa, gặp cái rừng nó nảy lên nó làm cuốc không kịp. Vì vậy cho nên nó là người ở trong thế gian đối sự ái dục mình phải ráng gỡ được chừng nào thì tốt chừng nấy, chứ nếu mà mình cứ để cho nó trói cột mình, nó trói cột nhiều chừng nào thì sự khổ tăng chừng nấy, chẳng khác nào như trời mưa cỏ cuốn nó lên, nó cứ nó lọt đâm lên mãi không làm sao mà chặn được. Bài kinh 336, nếu ở thế gian này mà hàng phục được những ái dục khó hàng phục thì sầu khổ tự nhiên rụng tàn như nước giọt lá sen. Đó, ở đây Đức Phật nói rất rõ, nên nếu ở thế gian này mà mình hàng phục được những ái dục khó hàng phục, những ái dục khó hàng phục là cái gì? Thì giờ tôi có thể ví dụ một vài cái. Ví dụ như ái dục đó, trong đây chỉ dục là chỉ cho ngũ dục, là tài, là sắc, là danh, thịt và thùy. Thùy tức là ngủ đó. Thì những cái đó gọi là dục, mà mình thích những cái đó gọi là ái. Mình thích ngũ dục thì gọi là ái dục. Bây giờ trong năm cái đó thì có cái nó cũng hơi dễ hàng phục, có cái nó hơi khó hàng phục. Ví dụ như bây giờ những người thanh niên còn trẻ tuổi thì đối với cái danh á nó chưa có mấy, cho nên cái danh thì họ hàng cũng phải dễ, nhưng mà đối với cái sắc á thì họ lại khó, thì cái đó họ lại khó hàng phục. Nhưng mà những cái khó đó mà hàng phục được thì cái đó mới dứt được sầu khổ. Cũng như mà hạt mưa mà rơi trên lá sen đó, hay là như ở Việt Nam như lá môn, lá sen lá môn rớt hộp nào chảy mất, rớt chảy mất mà không ướt lá sen, phải không? Mưa có ướt lá sen được không? Nó là rớt xuống cho nó chảy qua, rớt xuống là chảy qua ở trong lá sen hoặc là trong lá môn cũng thế thôi. Thì như vậy tất cả những cái ái dục ở thế gian nó tới với mình liền chảy ra, cũng như là mưa rớt trên lá sen hay là ở trên lá môn này. Thì nếu mà người hàng phục được như vậy đó thì người đó tự nhiên sầu khổ không còn nữa, sầu khổ sẽ rụng tàn như nước giọt lá sen. Thật là rõ ràng sầu khổ không có làm gì mà tăng trưởng, không có làm gì mà nảy nở nổi đối với chúng ta. Còn nếu mình hàng phục không được nó thì sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ cú vậy, giọt mưa đó. Thì như vậy thì quý vị thấy qua mấy cái ví dụ này hết sức là cụ thể. Bài kinh 337, đây là sự lành mà ta bảo với các ngươi, các ngươi hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc ái dục. Như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ la phải nhổ hết gốc nó, các ngươi chớ lại để bị ma làm hại, như loài cỏ lao gặp cơn hồng thủy. Ở đây Đức Phật ngài thiết tha mà dạy chúng ta, dạy các ngươi làm cái gì? Các ngươi hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc ái dục. Bao nhiêu cái ái dục ở trong người mà nhổ sạch ra, nhổ sạch hết. Như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ la phải nhổ hết gốc nó. Như mình, người mà muốn dẹp sạch cỏ cú ở trên thân mình thì phải cuốc bươi từng cái gốc, cái rễ của nó, lượm hết từng cái củ nhỏ. Các ngươi chớ lại để bị ma làm hại, như loài cỏ lao gặp cơn hồng thủy. Mình đừng có để bị ma nó làm hại mình, cũng như mà lao bị cái cặn lục vậy, cặn lục rồi nó chết hết, nó không còn cổng nào. Thì bài kinh này cốt yếu là Đức Phật ngài dạy chúng ta phải dứt trừ ái dục một cách hết sức mạnh mẽ. Bao nhiêu sức lực của mình phải dồn hết vô đó để mà nhổ, để mà dẹp nó cho hết. Thì như vậy đó mình mới có thể là chiến thắng được, mình mới trừ sạch được những cái mầm gốc của nó. Còn bằng mình yếu đuối, mình dùng không hết sức thì không thể nào mình thắng được nó. Nhưng mà nói cái này thì nhiều khi biểu quý vị sẽ dồn hết sức mà diệt trừ cái ái dục. Nhưng mà diệt trừ bằng cách nào đó chứ? Nếu bị diệt trừ xuống thì làm sao mà biết diệt trừ? Thì bây giờ tôi sẽ chỉ ra, bởi vì mỗi một câu nói Đức Phật ở đây là dạy mình tu. Mà tu á, tức là dùng một phương pháp để mà tu. Thì bây giờ tôi nói cái ái dục, như khi nãy tôi nói ái dục có chia làm 5 thứ đó, tức là ngũ dục. Nào là tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thịt là những ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Đó, 5 cái đó là gọi là dục. Và nếu mình yêu thích 5 cái đó thì gọi là ái dục. À, bây giờ mình muốn trừ 5 cái đó phải làm sao mà trừ, làm sao mà dồn sức để nhổ cho hết. Ví dụ như người ái về tài, tức là thương thích tiền của, muốn tiền nhiều, nghĩa là lúc nào cũng nghĩ tới tiền, thì người đó muốn trừ cái bệnh mà ham tiền phải sao? Thì Đức Phật dạy giảng dị vô cùng, tập cái hạnh vô thí. Khi gặp người nào nghèo đói thiếu thốn thì cho hết rồi, có làm chi ham cho nhiều, cho có cho hết rồi, thành ra đâu có ham nữa. Nếu có của mình đang cho thì lòng tham tự hết. Thì như vậy đó, mình nếu mà thích tiền của nhiều thì Đức Phật dạy tập bố thí, người có gì cho hết đi thì tất nhiên hết ham. Còn có mà giữ hết, có 1 đồng muốn được 2 đồng, có 2 đồng muốn 3 đồng, thì như vậy là cái lòng tham càng ngày càng lên. Còn bây giờ nếu có mà có được 1 đồng đã cho mất rồi, nó có thêm chi nữa, thì như vậy tức là lòng tham tự nó hết. Thì như vậy thì quý vị nó tự chết mình cái lòng tham cái gì nhiều thì phải dồn sức mà tu cái đó. Cho nên tu bố thí là gì? Để mà trừ cái lòng tham lam. Đó là do đó mình muốn vì cái lòng tham mình, cho nên Đức Phật dạy mình bố thí. Đối với người ở bên ngoài mình giúp họ thì đó là lòng từ bi, nhưng mà đối với mình đó là trị được bệnh sang tham, nghĩa là nơi mình là giúp được cái bệnh sang tham, nhưng mà giúp được cái kẻ nghèo đói đó, tức là làm cái tăng trưởng lòng từ bi. Thì như vậy đó là cái tu, một là giúp được tật xấu của mình, hai là tăng trưởng tâm lành của mình. Thì như vậy tâm lành tăng trưởng, tật xấu tiêu mòn, đó là một phương pháp tu. Rồi nếu giờ đó là tôi nói người ham tiền bạc rồi tới ham sắc, thì Đức Phật dạy mình phải quán, quán bất tịnh, quán thân mình có 36 vật, nào tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân xương, xét nó từ đầu tới chân, nó toàn là một cái đải da chứa đồ ô uế. Dựng ra con mắt thì ghèn cháo dơ, dựng ra lỗ tai thì khít rái cũng dơ, lỗ mũi thì nước mũi cũng gốm, mà miệng thì đàm giải cũng dơ, rồi ra đâu lỗ chân lông thì mồ hôi cũng hôi áo. Nghĩa là tất cả thân này từ đầu tới chân xét đều nhơ nhớt bẩn thỉu. Rồi xét mình như vậy, xét riết mà chừng nào gốm mình cái là thấy mọi người gốm hết, lúc đó hết phải tham sắc. Thì đó là tu trị bệnh tham sắc. Thì như vậy mỗi một pháp Phật dạy một cách tu, chứ không phải là nói trị nó mà nói chuông vậy thì cả đời trị không nổi. Cho nên nếu mà biết mình đương nặng vì bệnh tham sắc thì Đức Phật dạy mình phải dùng pháp bất tịnh quán, quán mãi chừng nào gốm thân mình cũng như các thầy tỳ kheo thở chưa, quán riết là các ngài gốm coi cái thân này cũng như cái thây chết, rồi các ngài lại còn bao nhiêu y bát rồi đó, năn nỉ nó giờ chư huynh, huynh làm ơn cắt cổ tôi chết rồi, bao nhiêu y bát tôi nhường lại cho chư huynh, là mượn cắt cổ dùng, bởi vì thấy cái thanh gốm quá chịu không nổi. Đó, nói chừng đó đó thì tất nhiên cái còn gì mà tham sắc nữa. Nhưng mà tới cái mức đó rồi thì mình phải biết mà trị nó, chứ tới đó rồi mình để đòi tự tử thì đó là lầm. Thì nghe tới đó mà đi chữ tạng đòi chết thì tất nhiên Đức Phật quở, cái đó là dại dột. Thành ra quán bất tịnh là để trừ bệnh tham sắc. Khi nào cái bệnh tham sắc hết rồi, người ta biết dừng ngang đó để dạy tu cái khác. Cho nên cái người hướng dẫn tu nó cực cái vậy đó, là tới cái mức nào đó, chứ không phải là mình làm như vậy hoài. Nghe tới đó rồi dừng lại, cũng như bố thí, nghĩa là bố thí tới cái mức nào đó thì mình biết là mình biết được cái tâm tham mình thì mình dừng lại. Chứ là khó như cho hết rồi, những đó xin người ta cũng vậy, phải không? Rồi đó còn nói tôi giờ hết, tôi hết tham, nhưng mà rồi đi xin người ta cũng khổ như thường. Cho nên mình biết, nghĩa là mình làm sao mình trị được cái bệnh mình, nó tới cái chừng nào đó trị được cái bệnh mình thì tốt. Cho nên cái đó là cái kéo. Như vậy thì tài, thì sắc, là danh. Bây giờ nếu mà người hiếu danh quá phải tu sao? Thì quý vị nghĩ đề ra phương pháp tu coi. Học phóng tài còn chưa biết dùng. Nếu mà hiếu danh quá là quán vô thường, thì bây giờ quán sao? Đó, nó mới hôm nào nó làm ông tổng thống rồi cái rồi thành người bình dân, hoặc là bị người ta giết, rồi hoặc là làm ông bộ trưởng ông gì đó, ít bữa người ta đưa xuống, nhớ những cái đó quá. Như vậy thì kích tước nay còn mai mất, khi lên voi lúc xuống chó nó có bền đâu mà ham. Đó, rồi mình nghĩ vậy, mình xét vậy, đó là mình xét cái bên ngoài, cái bên ngoài mình xét thân mình, là mỗi ngày qua là mình mòn đến một phần sống. Như vậy thì bây giờ cái tuổi thọ mình đâu có bao lâu mà ham danh ham lợi làm chi, tức là mình lấy cái vô thường xét tới xét lui, xét bao giờ mình thấy cái giờ phút nào còn sống là tin phút đó là còn, còn không có nghĩ rằng mình phải sống tới 20-30 năm gì nữa thì tất nhiên lúc đó cái tâm tham danh mình tự nó hết. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật nói rằng người mà nặng về cái danh lợi thì phải luôn luôn nhớ như mình thắp cái hương rồi đó. Thì khi thắp cái hương mà ở trên bàn Phật này, cái hương nó cháy rồi cái mùi thơm nó bay qua tới ngoài sân hoặc là ra tới ngoài đường, thì dòm ra cái hương nó ra sao? Cái hương gần tàn rồi, phải không? Người ở ngoài xa mà ngửi được cái mùi hương đó, thì dòm là cái hương gần tàn. Thì danh cũng vậy, khi người ta nghe mình có tiếng tâm này kia, nhớ là mình đầu đã bạc, răng rụng, sắp chết. Thì như vậy danh làm gì cái thân này nó sẽ vô thường tới một bên. Thì đó, thì Đức Phật dạy mình quán như vậy đó. Nhưng mà lửa vô thường nó thiêu đốt cũng như cây hương này. Cây hương mà bị lửa cháy nó tàn lụn xuống một lát thì hết. Khi người ta ngửi được mùi hương, cây hương sắp tàn. Thì khi người ta nghe danh mình thì lúc đó mình đầu bạc, răng rụng, tóc chung hồ. Thì như vậy danh làm gì? Đó là những cái điều mà để mình tu đó. Đã như vậy là tài, sắc, danh, là thịt. Và tới cái ăn này, bây giờ muốn trị cái bệnh ham ăn phải trị sao? Bây giờ thường đây là tôi chỉ cách áp dụng, chứ còn nếu mà nói chuông á thì quý vị học hết 100 bài kinh ra cũng biết dùng sao. Bây giờ tới cái ham ăn, mình phải quán cái nào? Thì khi mà ham ăn á thì Đức Phật dạy cho chúng ta quán có nhiều cách. Một cách á, nếu người nào mà thích ăn thịt cá thì Đức Phật dạy mình quán ăn thịt, ăn cá cũng như ăn thịt con mình, nghĩa là nó không có, nghĩa là khi mà ăn thịt của nó cũng như là ăn thịt chúng sanh cũng như tưởng như ăn thịt con mình, đừng có thấy là ngon, đừng có muốn cho nó là béo bùi theo cái lưỡi của mình. Nhớ ăn thịt chúng sinh mình tưởng như ăn thịt con, vì Đức Phật thương tất cả chúng sinh như con. Mình tu theo hạnh Đức Phật là đệ tử Đức Phật, thấy tất cả chúng sinh cũng như con mình, nó yếu đuối hơn mình thương nó. Tại sao nó nhỏ nó yếu mình lấy nó mình ăn, thì mình ăn nó như ăn thịt con mình, rồi nó hết nở ăn. Đó là quán về cái lấy lòng thương mà trị. Rồi giờ kế đó là lấy cái gì nữa? Lấy cái bất tịnh mà trị. Ví dụ quý vị nhớ những người ăn mà bị mửa, khi mà ăn vô hồi đó, hồi ở ngoài thì món chiên món xào về thơm mũi lắm phải không, mà nếu ăn vô hồi bị không tiêu nổi hoặc mửa ra chỉ chừng vài tiếng đồng hồ sau thì nghe cái mùi dễ chịu không? Người nào mà can đảm mà khi người ta mửa ra rồi mình lại mình chơi được không? Chắc không ai chơi được. Thì như vậy để chứng tỏ rằng nó không có thiệt là ngon. Nếu nó là ngon á, nó là quý thì trước quý sau cũng là quý, cũng như vàng thì trước cũng vàng sau cũng vàng, mà giờ hồi nãy nó là ngon bây giờ nó là hôi, thì như vậy tức là nó không phải ngon thiệt, nó chỉ là một cái cá hình, nó làm cái lỗ mũi mình thơm thơm, nhai nuốt vô rồi thì nó thành đồ dơ quế hết. Thì khi mà nhớ nuốt qua phải cổ thành đồ dơ rồi thì thôi, không còn ham đồ ngon nữa, kệ rau tương gì những nuốt qua khỏi cổ rồi thôi, chứ còn đòi chi món này món kia cho thiệt là cực khổ, nhưng mà rồi cũng là nha chịu trảo ba bốn miếng rồi nuốt ót rồi chứ không có gì hết. Nhưng mà là cái thôi, cái cả buổi cả ngày làm đổ mồ hôi, thì như vậy đó mình quán cái ăn uống nó chỉ nuốt qua ngon có một chút ở lưỡi à. Thì quý vị thấy nếu mà cái nào nó không dính lưỡi thì không biết ngon, nó dính chút lưỡi thì biết nó ngon, thành nó lo ngon một chút ở lưỡi. Là tôi ví dụ một miếng thịt lớn chừng 3 phân vuông, thì trong 3 phân vuông đó mà một phân mà nó nằm sát vô lưỡi thì mình nghe ngon, còn cái phân ở trên nó đâu có nghe phải không, thành nghe được cái dính lưỡi, còn cái không dính lưỡi đâu có biết. Thì như vậy mình quán cái ăn uống nó chỉ có một chút những cái hột li ti ở lưỡi mình nó chạm vào cái mùi để cho một chút để mà nuốt vô, mình nuốt vô đòi cái rồi nó hết ngon rồi, nó không còn. Dù hồi nãy ngon mấy mà nuốt vô phải cổ cái cũng hết ngon. Thì như vậy cái ngon đó nó không có thiệt, không có lâu bền, mà mới ngon là trở thành đã dơ dái. Vì vậy mình xét tới xét lui thấy món ngon nó không thiệt. Vì vậy cho nên người xưa có những câu này, nói ăn uống cả đời của những ai miếng ăn miễn trả ghẻ hay đòi. Ghẻ là chỉ cho cái miệng, cái miệng cũng như là cái mục ghẻ, nuốt qua phải cổ thành khi đó, nuốt qua rồi cái phải nó thành cái gì, sao chẳng tỉnh hồn xét kỹ coi, sao mình không tỉnh lại xét đi coi, nuốt qua cái ót rồi hỏi nó thành cái gì mà cứ lo kịch khổ tốn tiền tốn bạc cả ngày không biết bao nhiêu. Thì đó, dùng cái phương pháp, hai phương pháp, một là mình quán những cái món đồ ăn của mình, thịt cá cũng như là thịt chúng sanh, coi như thịt con mình không nỡ ăn nó. Cái thứ hai là mình quán những món ăn ngon đó rồi nuốt qua khỏi cổ cũng trở thành bẩn thỉu, nhớp nhúa không có gì thịt, thành ra mình không có đắm mến nó. Thì đó là trị. Hoặc là cái thứ ba nữa thì mình cứ nghĩ cái ăn uống này cũng như là người bệnh mà uống thuốc vậy, người đau uống thuốc là cần thuốc ngon không, phải cần uống hết bệnh thôi phải không. Bây giờ khi bây giờ cái dạ dày mình trống lỏng, trống nó vào bọt khó chịu quá, miễn lúc đó dầu giả sử như cơm với tương hay là cơm với gì, với muối mè hay là với cái gì đó, nuốt ớt vô hồi đầy cái thôi nó hết bào bọt nữa thì khỏe. Cũng như người bệnh uống thuốc dầu nó đắng thôi, giữ nuốt vô hồi sức hết cái bệnh ra ngoài, mình khỏe phán lại thì tốt. Chứ còn nó lựa cho ngon mà vô nó thành bệnh thì đâu có quý. Cho nên mình phải xét ăn món ăn cũng như người uống thuốc trị bệnh vậy. Nghe uống thuốc trị bệnh thì cốt để lành bệnh, mình ăn thì cốt cho đầy cái bao tử cho nó khỏi hành phải phạt mình. Thì như vậy do dùng ba cái lối xét đó mà chúng ta trừ được cái bệnh tham ăn. Rồi tới thang ngủ. Thang ngủ làm sao mà trị nó? Thì cái này, cái thang ngủ này nó cũng hơi khó trị một chút. Trị cái thang ngủ này Đức Phật dùng hai cách trị. Một cách thứ nhất là quán vô thường, như hồi nãy. Quán vô thường là sao? Tức là mình nói rằng là nay còn mai mất, đâu có lâu dài, mà bây giờ cứ là ngủ rồi chừng nào tu, rồi là mai mốt chết thì không biết ở đâu có, phải không? Cho nên cái vô thường là tới gấp phải thức dậy, dù ngủ mấy cũng ráng thức dậy để tu, để mai mốt chết rồi làm sao, đâu có công đức. Cũng như mình nói rằng mình sắp đi ngoại quốc mà bây giờ không có tiền, thì giờ dù cho làm biếng gì cũng phải nỗ lực mà làm cho có tiền để mà đi. Thì bây giờ cũng vậy, dù cho mình ham ngủ mấy nữa mà biết rằng cái chết nó sắp đến, mình cũng nỗ lực để ráng tu cho có công đức, cho bớt cái. Thì như vậy mình nỗ lực tu đó là trừ cái bệnh ham ngủ. Thì như vậy tức là phải dùng vô thường quá để mà trị cái bệnh ham ngủ. Đến cái kế nữa thì như Đức Phật dạy ở trong kinh Thiền, Đức Phật dạy muốn trừ cái bệnh ham ngủ đó thì phải dùng những cái lời nhắc đó. Đức Phật nói rằng như mình ở trong nhà có con rắn độc nó đương ở chung với mình trong cái nhà đó, mà giờ mình chưa đuổi rắn ra mình dám nằm ngủ không? Chắc không ai gan dạ nằm ngủ. Nếu con rắn độc nó còn bò nghêu ngao trong phòng mình thì không gan dạ nào nằm ngủ hết. Thì Phật nó cũng vậy, tham sân si là ba con rắn độc nó còn ở trong mình, mà mình không đuổi nó ra được mình nằm ngủ sao yên. Cho nên nhớ rằng chưa giảm hết tham sân si là không nên ngủ, phải ráng thức dậy để mà trừ nó. Nghĩa là đuổi ba tham sân si ra cũng như đuổi rắn độc rồi. Nếu rắn độc ra khỏi nhà thì lúc đó mới ngủ. Cũng vậy, tham sân si ra hết thì cho mày ngủ, chứ nếu còn tham sân si thì không cho mày ngủ. Thì đó, ngươi dùng cái trị cái tham sân si mà cố gắng đừng cho nó ngủ. Mà vì ngủ là cũng một bệnh của tham, cho nên và cũng là bệnh của si nữa. Cho nên phải nỗ lực nhớ, còn ham ngủ tức là còn nuôi rắn độc. Thành ra mình muốn bớt ngủ là để đuổi bớt rắn độc, nhưng mà nó là cũng phải vừa chừng thôi. Nghĩa là để rồi nó ráng riết rồi không ngủ tuốt đó thì đó thành bệnh. Cho nên mình phải ráng, ví dụ như mình ngủ hạn chế ban đầu thì 8 tiếng, rồi sau là 7 tiếng rưỡi, rồi sau 7 tiếng, rồi từ từ chừng nào mà tiếng nữa thì tới 6 tiếng. Nó là đó mình bớt từ từ vậy thì nó không bệnh, còn bỏ liền đó là sanh bệnh. Thì như vậy đó là phương pháp tu để trừ năm cái dục. Thành ra mình biết trong năm cái dục đó mình nặng như cái nào, phải dồn hết sức để mà nhổ cho được cái đó thì gọi đó là người biết tu. Còn bằng không có cố gắng mà nhổ thì đó là không biết tu. Thì thôi, đến đây nghỉ. Hôm nay tới bài kinh 338. Đốn cây mà chưa đào lấy gốc rễ thì tược vẫn ra hoài. Đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gốc thì khổ não vẫn sanh trở lại mãi. Bài kinh này Đức Phật chỉ cho chúng ta khi nào muốn dứt trừ ái dục thì phải dứt tận gốc rễ của nó. Chứ nếu mà không dứt tận gốc rễ của nó thì nó sẽ sanh trở lại, chứ không có hết. Tuy là hiện tại thấy nó bớt, nhưng mà sự thật thì nó cũng không bao giờ dứt. Thì như vậy, cái gốc rễ ái dục là cái gì? Làm sao mà mình trừ sạch tận gốc rễ của nó? Ở đây Đức Phật Ngài nói đơn giản thôi. Ngài nói rằng mình phải trừ tận cái căn gốc của nó thì cái khổ não nó mới khỏi sanh trở lại. Bằng không có trừ sạch căn gốc của nó thì khổ não vẫn sanh trở lại mãi. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị thấy cái căn gốc của ái dục mà trong kinh Phật thường dạy cho chúng ta biết. Thường thường cái ái dục tức là cái ái là ưa thích, dục tức là dục lạc. Những cái dục lạc thế gian mà mình sanh tâm ưa thích thì đó gọi là ái dục. Thì những cái đó như hôm trước đã thường kể là tài sắc danh thực thì đó, năm thứ gọi là ngũ dục. Rồi mình ưa thích năm thứ đó gọi là ái dục. Bây giờ muốn trừ những cái đó cho tận cội gốc của nó thì phải trừ bằng cách nào và cái gì là cội gốc của nó. Thường thường ví dụ mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, rồi mình sanh ra ưa thích thì cái đó gọi là ái dục. Thì quý vị nghĩ làm sao mình trừ tận gốc rễ của nó cho được đây? Nếu mình không trừ tận gốc rễ của nó thì mình sẽ dù có cố gắng mấy nó cũng không hết được. Thì bây giờ tôi ví dụ một vài cái phương pháp tu để mình thấy cái trừ ái dục. Nhưng mà có cái thì hết, mà có cái chưa thiệt hết. Ví dụ như bây giờ có người mến về danh lợi, thì như vậy đối với danh lợi họ đưa nặng lòng, ưa thích, ham mến. Và muốn trừ cái danh lợi đó, như hôm trước tôi đã nói là mình phải quán danh lợi là vô thường, nay còn mai mất. Nhưng mà nếu mình chỉ nhìn vào danh lợi là vô thường, nay còn mai mất không á, để là mình không có ưa thích nó, thì như vậy mình trừ được cái ngọn mà chưa trừ được cái gốc. Như vậy cái gốc nó ở chỗ nào? Ví dụ như giờ mình nói rằng cái sự giàu sang ngày nay thấy đó, ngày mai mất đi. Còn danh vọng cũng vậy, ngày nay đương ở địa vị cao sang, ngày mai trở chân thì phải trở lại người bình thường, và còn tệ hơn nữa. Thì như vậy đó là mình chỉ nhìn vào cái bên ngoài, mình cho rằng sự danh lợi là vô thường, mà mình chưa nhìn tận cái gốc của nó ở bên trong. Gốc bên trong là gì? Tức là chúng ta phải nhìn lại ngay chúng ta, mình là vô thường. Thì nhớ lại mình là vô thường thì cái danh lợi kia mình xét nó vô thường nữa, mình trừ mới hết. Chứ nếu mình thấy ở ngoài nó là vô thường mà mình chưa thấy vô thường thì tất nhiên cái gốc danh lợi mình chưa có thể nào đoạn được. Tại sao vậy? Bởi vì nếu còn thấy mình thiệt, mình lâu dài thì cái danh lợi là cái của mình hưởng, của mình ưa, nó khó mà quên được. Vì vậy cho nên trước hết mình phải nhìn lại mình. Khi quán nó thấy mình ưa thích danh lợi, mình phải quán ngay được mình cái thân này nay còn mai mất, nó vô thường. Thì như vậy mình biết thân mình vô thường rồi thì cái cảnh bên ngoài mình quán nó mới dễ hơn. Chứ còn nếu mình chỉ quán ở ngoài mà nơi mình không quán thì đó là cái sai lầm. Vì vậy cho nên tôi nói lại cho quý vị thấy kỹ, như trong đạo Phật, đối với con người và hoàn cảnh của con người, tức là tự thân mình và ngoại cảnh, hay nói theo danh từ bây giờ tức là chủ thể và khách thể, hai cái nó đối đãi nhau. Thì trong nhà Phật hai cái đó, một bên thì con người và một bên là hoàn cảnh, thì trọng tâm đạo Phật tu là nhắm vào con người hay nhắm vào hoàn cảnh? Tức là nhắm vào con người mà không quan trọng tới hoàn cảnh. Rồi từ con người lại chia ra là hai phần, tinh thần và vật chất, hay là nói tâm và sắc. Thì Đức Phật lại nhắm vào cái gì nữa? Thì lại nhắm vào tâm mà không có quan trọng ở sắc đó. Thì như vậy quý vị thấy chính Đức Phật ngài muốn diệt tận cái gốc rễ của ái dục, cho nên ngài chỉ nhìn vào cái gốc ở trong á. Ví dụ như hai giữa cảnh và người thì thấy cảnh nó là cái bên ngoài, nó lệ thuộc vào người, con người mới quan trọng hơn. Cho nên Đức Phật không có chú tâm vào cảnh mà chỉ nhớ và dạy chúng ta quán xét nơi con người. Tôi thí dụ cũng như ở đây Đức Phật nói cái gì rồi, Đức Phật cũng nói rằng thân này vô thường này kia, chứ là chỉ nhắm cho chúng ta hiểu nơi thân của chúng ta và trừ cái ái dục nơi tâm chúng ta, chứ còn không có bảo dẹp cảnh. Ít có nói dẹp cảnh mà chỉ nói ngay nơi mình, tức là phải giữ sáu căn chuyên dân. Còn nếu mà nói theo những kinh Đại Thừa như là Bát Nhã thì bắt đầu quán, Đức Phật dạy mình phải nhìn ngay ngũ uẩn, chiếu kiến ngũ uẩn ra không, tức là phải soi ngay năm uẩn mình nó là không, chứ đừng có nhìn cảnh chi. Thì như vậy đó là mình phải nhìn lại mình mà tu mà sửa. Bởi vì trong đạo Phật chú tâm rằng ngoại cảnh nó lệ thuộc vào con người, cho nên ngoại cảnh gọi là y báo, mà con người gọi là chánh báo. Chánh báo tốt thì y báo cũng tốt, chánh báo xấu thì y báo cũng xấu. Thành ra cái y báo nó lệ thuộc vào chánh báo. Vì vậy mà sửa chánh báo, tự nhiên y báo theo đó mà được, phải cần phải sửa. Rồi kế đó nữa, nghe nơi con người thì Đức Phật lại chú ý vào tâm. Cho nên chúng ngoại đạo khỏi Đức Phật còn tại thế, có một phái họ chủ trương trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, họ cho rằng nghiệp thân là nạn, nghiệp khẩu là kế đó, còn nghiệp ý là nhẹ nhất. Ngược lại Đức Phật ngài chủ trương thân, khẩu, ý ba nghiệp, mà ý là gốc, rồi khẩu rồi thân nó là phụ ở bên ngoài. Thì như vậy đó, để chúng ta thấy rằng cái trọng tâm của Đức Phật nhắm là nơi con người chúng ta, Đức Phật nhắm vào tâm, tức là phải xây dựng, phải tu sửa cái tâm mình. Thì tu sửa tâm mình đó là mình đoạn trừ cái gốc, còn nếu mình chỉ tu sửa bên ngoài đó là mình đoạn trừ cái ngọn, nó không có hết. Vì vậy cho nên phương pháp tu của Phật là chỉ thì chúng ta xây về cái gốc đó. Cũng như bây giờ tôi nói rộng một tí, như bây giờ quý vị thấy cái khoa học nó phát minh, người ta có thể biến chế đủ cách con người trở thành như có cái thần thông diệu dụng, bay đi trên trời cũng được, lặn dưới nước cũng được, vân vân. Nhưng mà người ta cứ nhìn vào đâu? Nhìn vào chế phục ngoại cảnh mà quên chinh phục con người và quên trở lại nội tâm. Cho nên càng chế phục ngoại cảnh chừng nào thì người ta lại càng sống ra những cái thứ dữ để rồi tàn sát lẫn nhau, rồi để cho thỏa mãn cái lòng tham dục hay là ái dục của họ mà thôi, chứ không có lợi ích gì. Cho nên ở đây Đức Phật thấy rằng chúng ta muốn làm lợi ích cho mình, cho người thì phải xoay lại mình, lấy mình làm gốc. Mà lấy mình làm gốc đó là giai đoạn thứ nhất, tức là đối với cảnh thì con người là trọng. Rồi đối với con người, hai phần tinh thần và vật chất, thì tinh thần lại trọng hơn nữa. Vì vậy cho nên khi mình trở về tu thì phải sửa cái tâm mình, đừng cho nó nhiễm ô theo ái dục. Thì như vậy đó gọi là đoạn trừ cái gốc. Còn mình cứ dòm cái cảnh bên ngoài, ví dụ có nhiều người nghe Phật nói các pháp vô thường, để nhìn cái này vô thường, cái kia vô thường, mà thấy mình là thường, thì như vậy đó, dù cho quán vô thường một dạng nông cũng không có hết lòng ái dục. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thấy thanh là vô thường mà thấy tâm mình là thiệt thì cũng chưa được. Cho nên mình phải quán sâu vô từ cái thanh này rồi cho tới cái tâm. Bởi vì tất cả sự hưởng thụ ái dục là do cái gì hưởng thụ? Tức là do cái thân này, vì nghĩ cái hưởng thụ cái thân này cho nên mới sanh ra sự ưa thích theo dục lạc. Nhưng mà rồi cái thân này đó và cái gì biết được cái dục lạc đó là vui là thích thì cũng là vọng tưởng điên đảo của mình, chứ không cái gì. Thì như vậy đó, nên mình phải trừ tận gốc cái vọng tưởng điên đảo đó thì mới có thể hết được cái khổ não. Còn nếu mình trừ lông bông những cái bên ngoài thì chẳng khác nào đốn cây mà chỉ chặt nhánh mà không có cưa hay là cuốc cái rễ cho nó lên, thì như vậy có ngày cũng sẽ thanh trở lại. Đó là tôi giải thích cho rõ cái ý nghĩa mà Đức Phật nhắm vào chúng ta phải đoạn sạch cái căn gốc của khổ não. Đến bài kinh 339, những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dông rủi theo dục cảnh chẳng chút ngại ngùng. Bởi vậy người đã có tâm tà kiến hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài. Bài kinh này Đức Phật nói nghe nó hơi khó hiểu, bởi vì nói người mà có đủ 36 dòng ái dục, thì 36 dòng ái dục đó là gì? Thì trong đây có giải thích đó, là ái dục nó có chia làm 3 thứ: dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Thì chỉ dục ái là gì? Là chỉ cho cái ưa thích cái cõi thế gian mình ở đây, gọi là dục giới đó, ưa thích cái cõi dục giới này gọi là dục ái. Hữu ái là gì? Là chỉ cho mình ưa thích những cái cõi như là cõi trời sắc giới đó, nó thuộc về hữu ái. Ở trong đây thì giải thích rằng sự ái dục dính líu với thường kiến gọi là hữu ái. Còn chỗ khác thì nói rằng dục ái là chỉ cho cõi dục giới, hữu ái là chỉ cho cái cõi sắc giới, còn phi hữu ái là chỉ cho. Theo ở đây giải thì nói rằng sự ái dục tương quan với đoạn kiến. Còn theo chỗ khác giải thì ái dục mà do ưa thích cái cõi trời vô sắc giới đó. Thì như vậy tức là trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mình còn quyến luyến thì đó gọi là ba cái thứ dục. Mà ba thứ dục này trong con người chúng ta có sáu căn, ngoài thì có sáu trần, hợp lại thành ra 12 thứ. Trong sáu căn, ngoài sáu trần thì cộng lại 12, gọi là 12 thứ, gọi là thập nhị thứ đó. Rồi trong 12 thứ đó, nhân với quả dục là 12, quả hữu là 12, quả phi hữu là 12 nữa, tức là 36. Đó là 36 cái sự ái dục, nó lưu động không ngừng như là dòng nước. Nếu mà người nào có 36 thứ đó, tôi nói gọn lại cho dễ hiểu, người nào mà có cái lòng yêu thích cái quả dục giới, quả sắc giới và quả vô sắc giới, thì cái người đó cứ mãi trôi lăn trong dòng sanh tử chứ không bao giờ giúp được. Cho nên ở đây mới nói rằng nếu mà còn có 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dông rủi theo dục cảnh chẳng chút ngại ngùng. Bởi vậy người đã có tâm tà kiến hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi giạt hoài. Tức là chữ tà kiến đây cũng chỉ là đoạn kiến và thường kiến, hay là cũng chỉ cho đắm mến trong tam giới. Đến bài kinh 340, lòng ái dục tuôn chảy khắp nơi như giống cỏ mang la mọc tràn lan mặt đất. Ngươi hãy xem giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục đi. Ở đây Đức Phật ngài dùng cái hình dáng dòng nước chảy tràn khắp hết để chỉ cho cái ái dục. Người mà có cái ái dục nhiều, lòng ái dục nhiều á, thì nó tràn khắp cả sáu căn, ra mắt, ra tai, ra mũi, lưỡi, thân ý, ra chỗ nào cũng là nó gốc của ái dục hết. Rồi lại cái ví dụ thứ hai là ví dụ cũng như cái cỏ mang la, nó mọc tràn lan trên mặt đất, thì cũng như chúng ta thấy những cái giống cỏ cú của chúng ta đó, nghĩa mưa xuống là nó mọc tràn đầy mặt đất hết. Vậy thì ngươi hãy xem giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục đi. Thì chúng ta phải dòm chừng, nghĩa là phải luôn luôn dòm chừng để mà lấy cái chiếm trí tuệ mà đoạn hết cái ái dục đi. Bây giờ chiếm trí tuệ quý vị có chưa? Mỗi quý vị người nào có mang được cái chiếm trí tuệ trong mình hay không? Nếu mà quý vị có cái chiếm trí tuệ thì quý vị mới đoạn được cái căn gốc của ái dục. Bằng không có chiếm trí tuệ thì tất nhiên là cái căn gốc ái dục không đoạn được. Tôi ví dụ bây giờ quý vị thấy tiền tài, cái lúc đó quý vị có cái lòng yêu thích nó, thì quý vị làm sao dùng cái chiếm trí tuệ đó mà chặt nó đây? Làm cách nào mà chặt? Thì nếu với cái tinh thần của kinh A Hàm này thì lúc đó chúng ta phải dùng cái chiếm trí tuệ thấy rằng, xét rằng tất cả của cái thế gian đều là vô thường, vô thường thành ra nó là gốc của khổ. Nếu mình ham thích nó, tức là mình ôm cái khổ vào mình, không biết bao giờ mình thoát được. Vì vậy cho nên mình phải xét nó là vô thường, ham thích nó, tức là mình ôm cái khổ vào mình, không biết bao giờ mình thoát được. Vì vậy cho nên mình phải xét nó là vô thường, là khổ, thì mình hết ưa thích. Đó gọi là dùng cái chiếm trí tuệ chặt nó. Cái chiếm trí tuệ là nhận tranh được thị vật tiền của nó là vô thường. Mà vô thường tức là khổ. Tại sao vậy? Bởi vì vô thường là ngày nay nó còn ở tay mình, ngày khác nó sang tay người khác rồi. Mà nếu mình thích nó quá thì khi nó ở tay mình thì mình mới, mình yêu nó. Khi sang nó tay người khác thì sao? Thì buồn rầu hết rồi, mình không còn tiền còn bạc nữa. Mà buồn rầu đó là gốc của khổ. Vì vậy cho nên khi mà mình thấy nó, mình vừa khởi cái tâm yêu thích nó, thì liền quán nó là vô thường, là gốc của khổ. Đó gọi là dùng kiếm trí tuệ mà chặt đứt cái dòng ái dục. Thì tôi lấy một thí dụ đó để rồi quý vị hiểu qua các cái khác cũng vậy. Là phàm cái gì mà khởi cái tâm yêu thích thì mình đều dùng những kiếm trí tuệ mà đoạn nó. Thì như vậy cái ái dục nó từ từ sẽ hết. Bằng không như vậy thì chúng ta dù có tụng kinh suốt đời, cái tâm mình cũng không có hết được cái ái dục. Mà không hết ái dục thì cái khổ cứ theo mãi theo mình. Cho nên nó là tu là dứt khổ. mà dứt khổ thì phải có cái trí tuệ, mà trí tuệ đó nó bén nhọn như thanh kiếm vậy đó, nghĩa là dùng nó thì cái kia nó đoạn trừ hết được những cái ác dục. Bài kinh 341: người đời thường vui thích theo ái dục, ưa dông rủi lục trần, tuy họ có hướng cầu an lạc mà vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm luân. Đó, ở đây Đức Phật là chỉ xác định rõ ràng đó là người đời thường vui thích theo ái dục, người nào cũng vậy, nghĩa là nhỏ lớn lên rồi mong được cái này, thích được cái kia, cứ ham chạy theo dục lạc thế gian, tức là chạy theo sáu trầm đó, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, à, theo sáu cái đó cứ dòng đuổi hoài. Thì tuy là người đời ai cũng muốn được an lạc, gặp ai thì cũng cầu cho được bình an, vui vẻ, thì đó là thích an lạc cái gì. Nhưng mà còn dòng đuổi theo lục trần thì tuy là muốn an lạc mà sao, người vẫn bị quanh quẩn cũng trốn thầm lưng hoài, không bao giờ an lạc được. Trừ ra người nào mà dứt được cái lòng ái dục đó, không có dòng đuổi theo sáu trần nữa, thì người đó dù không nói cầu an lạc cũng vẫn được an lạc như thường. Còn được mình cứ chạy ra sáu trần thì dù có muốn được an lạc nhưng vẫn bị quanh quẩn sống trầm luân, không sao thoát khỏi. Và kinh 342: những người trì tục theo ái dục khác nào thỏ bị xa lưới, càng buộc ràng với phiền não càng trở lại chịu khổ lâu dài. Đó, bài này Đức Phật nói thật là rõ ràng. Người mà trì tục theo ái dục, tức là cứ mà dùi mình trong ái dục đó, thì khác nào như thỏ bị xa lưới. Thì quý vị tưởng tượng một con thỏ mà khi mà nó dướng vào lưới người ta thì lúc đó nó khổ bực nào, lăn qua đâu không được, chạy đi đâu không được, nghĩa là té nhào ở trong đó, bị nó ràng buộc cả chân hết đó. Thì như vậy con thỏ mà xa lưới thì cái chết nó kế một bên, thì chúng ta trì tục theo ái dục thì cũng cái khổ nó đeo không bao giờ dứt nổi. Cho nên là càng buộc ràng với phiền não càng trở lại chịu khổ lâu dài đó. Mình cứ mình cột trói mình trong cái phiền não. Trói mình trong phiền não là cái gì? Tức là cái tham, cái sanh, cái si. Mà ái dục là gốc của tham. Mình yêu thích cái đó thì yêu thích cái đó gọi là tham. Mà nếu yêu thích mà không được thì sao? Thì sanh đó. Mà tham, sanh tại đâu mà có? Do si mê mà ra. Thì như vậy đó là gốc của phiền não. Thì tôi ví dụ cái là ví dụ như bây giờ nói theo thế gian những cái vụ nhỏ nhỏ cho dễ hiểu, như có một cái vị đó mua bán ngoài chợ, họ gặp cái mối hàng họ bán có thể là được lời chừng 200-300, nhưng mà họ muốn cầm giá bán cao cao hơn chút nữa thì được 600-700. Nhưng mà lúc đó thấy có cái chị hàng nào bán hàng nào ở phía cạnh kêu nó thôi qua đây tôi bán cho, tôi bán rẻ hơn, cái người đó sao có nổi giận không? Thì quý vị thấy khi mà mất cái mối hàng của mình có nổi giận hay không? Chắc là không thế nào tới khỏi. Mà tại sao nổi giận? Người ta đâu có lấy của mình, nghĩa là vì mình muốn được lời mà giờ mất cái lời đi thì tất nhiên nổi giận lên. Đó là cái do ái dục mà rồi thanh thanh. Và cái thanh nó gốc từ cái tham mà ra chứ gì hết. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng càng buộc ràng cái phiền não, tức là mình còn mang ái dục trong lòng là mình bị phiền não là buộc ràng mình. Mà nếu phiền não buộc ràng mình á thì càng trở lại chịu khổ lâu dài, khổ đời đời chiếu chiếu không biết bao giờ hết, không bao giờ ra khỏi được. Đến bài kinh 343: những người trì tục theo ái dục khác nào thỏ bị xa lưới, hàng tỳ kheo vì cầu vô dục nên phải tự gắn lìa dục. Ở đây Đức Phật nhắc người xuất gia đã biết rằng người theo ái dục thì phải chìm đắm trong đó như là con thỏ bị mắc lưới vậy. Thì giờ mình là người tỳ kheo hay là người xuất gia vì cầu vô dục, tức là không còn đắm, không còn nhiễm theo ái dục nữa, cho nên mình phải cố gắng lìa dục, tức là phải xa lìa ái dục, đừng cho nó dính, đừng cho nó mắc, thì mình mới thực là người an lành. Bài kinh 344: người đã lìa dục xuất gia vui ở chốn sơn lâm rồi trở lại về nhà lại, ngươi hãy xem hạng người đó, kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói vào đó. Đức Phật ngài nói đó là người đã được lìa dục xuất gia, tức là mình đã dỡ hết những cái cái mối dây ràng buộc, mình đã đi vào cái chỗ mà thông thả tự tại. Cho nên là vui ở chốn sinh lâm, ở nơi rừng rú núi non, rồi trở lại, trở về nhà lại. Lúc rồi cũng còn quyến luyến trần tục, trở về lại thì Đức Phật nói: ngươi hãy xem hạng người đó. Hạng người đó làm sao? Kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói vào, được ta mở thả ra rồi, rồi lại lấy dây cột vào nữa, chưa in đi, chưa in tự do tự tại. Vì vậy cho nên người đã được xuất gia, tức là đã thoát ra khỏi cái dòng ràng buộc của ái dục, mà rồi thông khéo hiểu đạo, thông khéo tu hành để thối lùi trở lại thì chẳng khác nữa. Ở đây Đức Phật nói còn hơi nhẹ nhẹ, còn nếu ở chỗ khác Đức Phật nói sao? Như ở trong kinh Tứ Tạng Người Dương Đức Phật nói hơi khắc khá hơn, tức là Đức Phật nói người đã được xuất gia lìa dục rồi mà trở lại hưởng dục lạc, chẳng khác nào người khạc nhổ đạo rồi liếm trở lại. Ở đó Đức Phật nói rất là nặng nề, nghe mà mình ghê gớm, tại sao mình đã khạc nhổ ra rồi, rồi giờ liếm trở lại. Thì như vậy để thấy rằng cái cao cả mình đã đi, đã làm, mà bây giờ không có giữ để trở lùi lại, để chịu khổ, cái đó thật là đáng thương. Và kinh 345, đối với người trí, sự trói buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt, chưa phải kiên cố, chỉ có lòng luyến ái vợ con, tài sản mới thật là sự trói buộc chắc bền. Thì ở đây Đức Phật nói là thế gian đó, nghĩa là ở thế gian thì cái người mà có trí khôn ngoan, họ biết suy xét, họ thấy rằng sự trói buộc bằng dây gai, trói buộc bằng cây, trói buộc bằng sắt, trói buộc bằng dây gai tức là trói bằng dây, còn trói buộc bằng cây là cái gì? Như là hồi xưa mang gông đó, cái gông bằng gỗ đó. Còn trói buộc bằng sắt là gì? Cái còng bằng sắt. Thì gông nè, còng nè, dây nè, trói buộc đó còn có thể gỡ ra, còn có thể nhẹ nhàng hơn là cái sự luyến ái vợ con tài sản, thật là sự trói buộc chắc bền, chắc hơn dây gai, chắc hơn là cái còng, cái gông bằng gỗ, chắc hơn là cái còng bằng sắt nữa đó. Thì như vậy để thấy cái sự trầm luân sinh tử nặng nề nhất là cái ràng buộc của gia đình. Cảnh bài kinh 346, những kẻ dắt người vào xa đọa là như tự trói buộc chắc bền, nó hình như khoan dung hòa quẩn mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắt, lìa dục mà xuất gia. Và ngài Đức Phật khuyến khích đi xuất gia. Đức Phật thấy rằng những kẻ dắt người vào xa đọa như tự trói buộc chắc bền, nó hình như khoan dung hòa quẩn mà thật là khó lòng thoát ra. Đó, dắt người vào xa đọa là sao? Tôi thí dụ cái này nó hơi xa xa một tí. Tôi thí dụ như có những người Phật tử nam quy y, họ năm giới rồi, cố tình giữ giới không uống rượu, và tới những ngày cha lạc thì giữ cho chắc chắn. Nhưng bây giờ đây có người bạn thân, lâu lâu họ về gặp mặt thăm vui mình, để rủ uống vài chung rượu lấy thảo, thì việc đó mình thấy đâu có cái gì là khó, phải không? Nó không có cái gì là nặng nề, không có gì là khó khăn. Nhưng mà họ rủ như vậy đó, tức là họ dắt mình đi đâu? Dắt mình vào xa đọa. Tuy là họ dùng cái lời ăn uống lấy thảo này kia cái nọ, nghe nó rất là khoan dung, rất là hòa quán, đâu có phải là chửi mắng, đâu có phải là dày ra. Nhưng mà cái đó mới là cái thật mà khó thoát ra được. Mà thoát ra được cái đó mới là hay. Vì vậy mà Đức Phật dạy: hãy đoạn trừ đừng dính mắc, lìa dục mà xuất gia. Thì cái đây là Đức Phật muốn khuyến khích những người nhận chân được cái sự khó khăn, khổ não lâu dài của sự ràng buộc trong dòng tam giới, thì phải gan dạ để mà lìa dục xuất gia. Bài kinh 347, những người say đắm theo dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ, ai dứt được sự buộc ràng không còn dính mắc nữa thì sẽ xa ngoại thống khổ để ngao du tự tại. Đây Đức Phật ngài diễn tả hai mặt. Một mặt là đương bị trói buộc khổ đau, một mặt là thông thả ngao du tự tại. Ai là người đang bị trói buộc khổ đau? Đức Phật nói những người sai đắm theo dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. Như con nhện nó giăng cái tất cả những cái tơ nó ra, rồi cái nó lại chỗ nào mà nó muốn ở đó thì nó tụ lại nhiều tơ chút, rồi nó bám vào đó. Thì như vậy nhện giăng tơ, để rồi nhện nằm ở trong cái tơ của nhện. Thì cũng như vậy, chúng ta sai đắm theo ngũ dục, rồi tự chúng ta cột mình trong ngũ dục, nó lôi cuốn chúng ta đời này đến kiếp nọ. Đó là trường hợp thứ nhất của những người đương sai đắm theo ngũ dục. Và trường hợp thứ hai, người nào ai biết được sự buộc ràng không còn dính mắc nữa, tức là không còn đắm theo ngũ dục, không còn bị ngũ dục nó lôi kéo, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao du tự tại, tức là mọi sự thống khổ không còn cột trói được cái người ấy, và người ấy sẽ ngao du tự tại. Ngao du tự tại ở đâu? Thì ngao du tự tại tức là chứng niết bàn, là giải thoát, không còn gì trói buộc, không còn gì ràng thịt mình nữa. Mình muốn đi đâu thì đi, muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, tự do tự tại. Đó là con người không còn dính mắc trong dòng ngũ dục. Bài kinh 348: bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai mà vượt qua bờ kia, tâm đã giải thoát tất cả thì không còn bị sanh già trở lại. Đó, ở đây tức là Đức Phật ngài muốn chỉ cho cái người mà thoát khỏi được tất cả những cái tham đắm do ngũ uẩn thân này ở đời quá khứ, ở đời hiện tại, ở đời vị lai. Đó, và vượt qua tới bờ kia tức là đến được cái bờ niết bàn. Người nào mà đối với thân quá khứ không còn luyến ái, thân hiện tại không còn luyến ái, thân vị lai không còn luyến ái, thì người đó sẽ qua được bờ kia, tức là qua được bờ niết bàn. Tâm đã giải thoát tất cả thì không còn bị sanh già trở lại. Đó, người nào muốn thoát khỏi sanh già bệnh chết thì phải giải thoát hết những cái gì mà nó làm cho mình đắm mê trong cõi dục này. Đó, thì như vậy để thấy rõ cái người mà dứt được cái lòng luyến ái thân trong ba đời và dứt tất cả những cái sự ràng buộc của ngũ dục hiện tại, thì người đó là người giải thoát, người đó là người được niết bàn. Bài kinh 349: những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm phao loạn, thường cầu mong dục lạc thật nhiều, mong dục lạc tăng nhiều là tự trói mình càng thêm chắc chắn. Những người mà cái tư tưởng xấu ác nó làm tao loạn, những cái nghĩ xấu, những cái nghĩ ác nó cứ nó dồn dập trong đầu óc mình hoài, thì những người đó sẽ thế nào? Thì những người đó họ thường mong cầu dục lạc cho thật nhiều. Mà khi họ mong cầu dục lạc thật nhiều thì sao? Tức là dục lạc càng tăng nhiều là tự trói mình càng thêm chắc chắn, không có gì hết. Nghĩa là tăng lên chừng nào là trói lên chừng ấy. Tôi thí dụ bây giờ như có một người Phật tử mà làm ăn cũng bình thường, cách cái nhà chừng một căn rộng rộng, chừng dài đứa con ở thì con đủ ăn. Bây giờ người Phật tử đó chợt có những cái tư tưởng làm sao cho mình ít năm nữa mình cất cái nhà được 2 tầng, rồi mai ra làm ăn cái đâu đó gặp thời cái vài năm mới cất được cái nhà lầu 2 tầng, thì lúc đó sao họ nghĩ là sao bây giờ mình phải ráng làm sao để cất được nhà 3 tầng. Rồi họ ráng đôi 3 năm cứ ráng làm ăn cất được cái nhà 3 tầng, rồi giờ họ mình có nhà lầu mà thiếu chơi coi cũng không được, phải không? Rồi nghĩ tới chơi, rồi nếu có nhà lầu có chơi rồi lúc đó sao? Nói chuyện tu hành thì khó quá. Bây giờ phải mỗi một tháng sở phí, hồi trước cái nhà một căn á thì sở phí tháng có chừng 5.000, bây giờ nhà tới 3 căn tháng tới 30.000, rồi không có xe hơi thì tốn ít ít, bây giờ có xe hơi mỗi tháng phải vài chục ngàn nữa, từ tới 50-70 ngàn, rồi làm cho đủ cái đó chi phí hàng ngày theo cái nhu cầu đó, đã mệt rồi cái thì giờ đâu mà tốn. Vì vậy cho nên là càng theo nhiều chừng nào tức là càng tự tự làm cho cái dục lạc nó cột mình chắc chắn hơn tiền nán chứ không có gì hết. Cho nên quý vị thấy, nghĩa là người dân dễ tu mà làm quan thì khó tu một chút, làm quan còn dễ tu chứ làm vua lại càng khó tu hơn nữa, phải không? Chứ càng lớn chừng nào là càng khó tu chừng đấy. Ít có ông vua nào đi tu được, từ cái ngài thái tử Tất Đạt Đà mới đi tu được thôi, chứ còn ít có ông vua nào tu được. Làm vua lớn rồi thì cứ như vậy đó mà hoài. Còn mình làm người dân quèn vậy đó, muốn tu cũng được, muốn không tu cũng được, không ai nói. Chứ làm ông vua bỏ đi tu đâu có được. Cho nên là càng được nhiều dục lạc chừng nào thì mình lại càng bị trói buộc nặng nề chừng đấy, chứ không có cái gì là hay hết. Mà thế gian đâu có hiểu vậy, cứ tưởng là làm thêm được nhiều, được tốt, đó là quý, mà không ngờ chính mình bị trói càng nặng nề trong ấy. Bài kinh 350: muốn lìa xa ác tưởng, hãy thường nghĩ tới bất tịnh, hãy trừ hết ái dục, đừng để ác ma buộc ràng. Ở đây Đức Phật trong bài kinh này, ngài nhắm thẳng vào cái ái dục về sắc. Thì người nào mà muốn xa lìa cái ác tưởng ái dục về sắc đó, thì luôn luôn phải quán bất tịnh, tức là quán thân mình nó có 32 vật hoặc là 36 vật, từ tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương á, đếm mình kể hết những cái thứ đó, rồi hỏi tôi thứ nào sạch hay không. Mình kể hồi cái thì thấy, ví dụ như bây giờ trên đầu mình có mấy sợi tóc quèn thì để trên đầu coi nó tốt, nhưng mà rớt cái trong chén cơm hay sao, mình thấy nó dơ rồi, mình biết là rớt trong nồi canh cái mình thấy bất mãn, phải không? Thì như vậy đó, thì cái đó nếu mà nó là sạch đó, thì đâu có chán, đâu có chê. Mà nếu chán chê thì tức là nó không phải sạch. Đó là mình nói sợi tóc, rồi cho tới những cái bình thường khác thì thôi, càng ngày càng rốt ghê hơn. Thì như vậy để thấy rằng mình xét lại trong thân mình nó ô uế bất tịnh, thì cái lòng ái dục tự nhiên nó dừng lại, nó không có còn chạy theo nữa. Vì vậy cho nên muốn trừ ái dục mà về sắc thì phải quán bất tịnh. Nếu mà quán được như vậy thì trừ hết ái dục và ác ma, nó không còn làm cái kế gì mà bắt buộc mình, trói buộc mình ở trong cái chỗ nhiễm ái đó nữa. Bài kinh 351: bước tới chỗ cứu kính thì không còn sợ hãi, xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô, nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân này là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa. Đây là Đức Phật tả những con người giải thoát. Những con người giải thoát tức là bước tới chỗ cứu kính. Chỗ cứu kính là chỉ cho những bậc A-la-hán. Khi mà bước tới chỗ cứu kính đó rồi thì sao? Không còn sợ hãi, lo âu gì nữa hết, tức là thoát khỏi cái sanh già bệnh chết rồi, cho nên không còn sợ hãi lo âu. Xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô. Người nào xa lìa ái dục rồi thì họ không còn nhiễm ô theo ái dục. Nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân này là cuối cùng. Sanh hữu là cái gì? Tức là cái sanh ở đời sau. Trong 12 nhân duyên, thì trong 12 nhân duyên mà quý vị thường nghe kể đó, vô minh, hành, thức, danh sách, cho tới sau cùng là cái ba cái sau là hữu, sanh và lão tử. Đó. Thì hữu là chỉ cho cõi hay là nghiệp, sanh là để là tiếp tục sanh đời sau. Nếu mình nhổ được cái mũi tên nghiệp lôi mình sanh vào đời sau á, thì như vậy trong hiện tại này còn sanh một đời này thôi, qua đời này thì hết còn tiếp tục sanh vào bệnh chết nữa. Cho nên đó gọi là giải thoát. Tức là nếu chúng ta dứt được cái nghiệp để tiếp tục sanh đời sau thì chúng ta tuy còn thân này, nhưng khi thân này nó mất thì chúng ta liền được niết bàn, chứ không còn sanh trở lại nữa. Đó là Đức Phật chỉ cho cái người mà sắp bước đến cái chỗ cứu kính giải thoát. Bài kinh 352: xa lìa ái dục, không nhiễm trước, thân đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và thứ lớp của tự cứu. Đó là bậc đại trí đại trưởng phu, chỉ còn một thân này là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa. Ở đây là Đức Phật chỉ cho những người mà được xa lìa ái dục rồi, tâm họ không còn nhiễm trước nữa, thì người đó sẽ được bốn cái vô ngại, Cái thứ nhất gọi là từ vô ngại, thường thường ở trong kinh thì nói là tứ vô ngại biện đó, tức là bốn cái biện tài vô ngại. Cái biện tài thứ nhất gọi là từ vô ngại, là họ đầy đủ lời lẽ, nói năng thông suốt, gọi là từ vô ngại. Rồi thấu suốt nghĩa lý thì cái đó gọi là nghĩa vô ngại. Rồi pháp vô ngại, tức là họ thông suốt được những cái giáo pháp của Phật. Rồi đến cái nữa là thứ lớp của tự cứu, cái đó gọi là tự vô ngại. Thì tất nhiên khi mà người tu hành xa lìa ái dục, dứt sạch tâm nhiễm trước, thì người đó sẽ được bốn cái thứ vô ngại này. Được bốn thứ vô ngại này thì người đó gọi là bậc đại trí đại trưởng phu, nghĩa là chỉ còn thanh này là thanh cuối cùng, không còn bị tiếp tục thanh ra đời sau nữa. Đó là chỉ cho những hàng bước vào quả A-la-hán. Ở kinh 353, ta đã hàng phục tất cả, ta đã bỏ biết, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thải, diệt dục và mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy ta nữa. Bài kinh này là sau khi Phật thành đạo, ngài từ ở Bồ Đề Đạo Tràng đi tới vườn Lộc Uyển, giữa đường gặp một nhà tu của ngoại đạo, hỏi rằng ông xuất gia theo ai, ai là thầy của ông, ông tin theo tôn giáo nào. Thì Đức Phật ngài mới nói ra cái bài kinh này, nói rằng ta đã hàng phục tất cả. Hàng phục tất cả tức là hàng phục tất cả những ma quán, mà ma quán là chỉ trong phiền não ở trong lòng. Ta đã rõ biết tất cả tức là được biết thiết trí. Ta không nhiễm một pháp nào tức là ly dục. Ta xa lìa hết thải tức là ngài không còn dính mắc tất cả những pháp gì ở trong đời, tức là giải thoát, diệt dục mà giải thoát. Đó, do ngài diệt dục mà ngài được giải thoát, và tự mình chứng ngộ. Đó, do sự tu hành hàng phục được tâm mình, rõ biết tất cả, không nhiễm pháp nào, xa lìa tất cả, do đó mà ngài tự chứng ngộ. Mà đã tự chứng ngộ thì còn ai là thầy ta nữa. Thì đó là cái chỗ vô sư trí được xuất hiện, trí không thầy. Thì ở đây Đức Phật ngài nói nơi ngài, mà chúng ta tu hành, nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta cũng được cái vô sư trí đó nó xuất hiện. Thì tuy rằng mình là đệ tử của Phật, học trò của Phật, nhưng mà cũng có cái trí vô sư, rồi cũng thấy rằng cái ông thầy đó là ông thầy chân thực ở mình, còn ông thầy bên ngoài đó chỉ là ông Phật, ông thầy phụ thôi, chứ còn ông thầy chính là cái vô sư trí của mình đó. Bài kinh 354, trong các cách bố thí, pháp thí là hơn cả, trong các chức vị, pháp vị là hơn cả, trong các pháp, trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả. Người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi đau khổ. Đây Đức Phật ngài giảng tạch cho chúng ta biết, như bố thí có chia ra làm ba thứ bố thí, nghĩa là tài bố thí, pháp bố thí và vô quý thí. Tài thí thì trong đó lại chia làm hai, là nội tài và ngoại tài, tức là đem tiền của bố thí cho người gọi là bố thí ngoại tài, đem sức lực của mình giúp đỡ người thì gọi là bố thí nội tài. Đó, gọi là tài thí, hai cái đó cộng lại là tài thí. Rồi còn vô quý thí tức là tìm cách an ủi, làm cho người bớt buồn, bớt khổ, bớt sợ, bớt bực tức, thì cái đó, đó gọi là bố thí vô quý. Thì như vậy trong hai cái bố thí đó, tài thí và vô quý thí, sánh với cái pháp thí tức là đem lời Phật dạy để mà nhắc nhở mọi người biết đạo đức tu hành, gọi là pháp thí. Thì cái pháp thí, tài và vô quý không bằng pháp thí. Trong các chức vị, pháp vị là hơn cả. Trong các chức vị là chỉ cho chức vị ở thế gian, như là những vị gì, như là ngọt, bùi, cay, chua, mặn, lạc, vân vân. Tất cả chức vị đó mà người đời thường thích, thường ưa, nhưng mà Đức Phật nói không bằng là pháp vị. Pháp vị là gì? Tức là mình nếm được cái mùi vị của giáo pháp, nếm được mùi vị giáo pháp là thế nào. Ví dụ khi nào quý vị cầm một quyển kinh của Phật dạy, quý vị đọc, đọc rồi cảm thấy sung sướng, thích thú lên, vui vẻ lên, thì lúc đó gọi là quý vị đã nếm được pháp vị. Mà cái vui vẻ đó, cái thích thú đó mới là ngon lành hơn tất cả cái thích thú của vị ngọt, vị bùi, vị chua, vị đắng, vân vân. Thành ra trong các cái chất vị chỉ có pháp vị là cao hơn cả. Mà pháp vị tức là người thưởng thức được giáo pháp, biết được mùi vị của giáo pháp thì gọi đó là pháp vị. Mà sự thật nếu mà quý vị nào chịu kịch bền chí đọc sách Phật, đến khi mà mình hưởng được cái pháp vị rồi, lúc đó mình mới thấy Phật cho mình những cái điều sung sướng vô cùng. Còn nếu quý vị chưa hiểu được, chưa thưởng thức được thì mới không thấy được cái ngon đó. Trong các hỷ lạc, hỷ lạc tức là cái vui mừng, pháp hỷ là hơn cả. Trong các cái hỷ lạc tức là trong các cái sự vui mừng, chỉ có pháp hỷ là hơn tất cả. Tại sao vậy? Vì trong các cái vui mừng, tôi thí dụ như bà con đi xa về gặp cái mình vui mừng, hay là đi tới gặp hát nghe người ta ca hát thì mình vui mừng, hay là được tiền của mình vui mừng vân vân, thì những cái vui mừng đó nó chỉ vui mừng trong chốc lát, được cái lời nó mất, bà con về thăm thì dài bữa họ đi cũng buồn lại, phải không? Rồi vô xem hát, vừa tới nghe họ ca hát thì thấy vui vui, và ra khỏi đợt hát buồn ngủ hát dài nó vắng rồi buồn lại đó. Rồi tiền bạc khi được thì thấy vui vui, mà mai mốt nó mất cái buồn lại. Thành ra cái đó nó không phải là cái bền. Chỉ có cái pháp hỷ là khi mình tu, dùng một pháp của Phật dạy mình tu, mình tu rồi do cái công phu tu hành của mình, rồi lúc đó có những cái cảm, mình mới thấy những cái cảnh an lành trong lúc tu, thì cái đó nó phát ra cái hỷ, tức là cái vui mừng do sự tu mà được đó. Thì cái vui mừng đó mới là lâu dài, mới là bền bỉ hơn tất cả. Thành ra cái pháp hỷ là chỉ cho khi y theo pháp của Phật mình tu, mình thấy cái kết quả. Tôi ví dụ bây giờ như quý Phật tử, quý vị nghe tôi giảng nãy giờ, Phật nói tất cả ái dục gốc là gốc của khổ. Bây giờ muốn trời ái dục mình cần phải quá, hoặc là bất tịnh, hoặc là vô thường. Bây giờ nếu quý vị nào mà thích về cái tài sản thế gian, hoặc thích về danh lợi thế gian, rồi giờ lúc đó quý vị áp dụng cái phương pháp vô thường quá, cái hằng xét cái thân này vô thường, cảnh nó cũng vô thường, không có cái gì thiệt, mà mình có gì phải hao. Mình xét một lúc rồi cái sao mình mới thấy đối với cái danh lợi và tiền của mình dính dưng mình không hao nữa, lúc đó tâm mình an lành. Thì trình đó đó gọi là mình được cái vui của pháp hỷ. Pháp hỷ là vậy, nhờ nơi pháp mà mình được an lành, mình không còn bận biểu về tài sản, không bận biểu danh lợi, lòng mình được yên ổn tự tại. Thì đó là mình đã được cái vui của pháp hỷ. Mà được cái đó thì được hoài, nó không mất, nó bền bỉ lâu dài, chẳng những đời này mà cho tới nhiều đời khác nữa. Chứ còn cái vui của thế gian được mất nó liền liền đó, cho nên không phải là cái quý. Người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi đau khổ đó. Người nào mà trừ hết ái dục rồi thì người đó vượt lên trên mọi đau khổ, không còn đau khổ nào mà lôi kéo người đó được nữa. Người đó là người hoàn toàn thoát khổ. Đến bài kinh 355: giàu sang chỉ làm hại người ngu, chứ không phải để cầu sang bờ giác. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người khác. Chính những cái câu này Đức Phật nói thật là chí lý, chúng ta thấy thiệt là hay đáo để. Giàu sang chỉ làm hại người ngu, giàu sang nó chỉ làm hại người ngu. Tại sao hại người ngu? Bởi vì những người ngu mới thích giàu sang, muốn được một, muốn hai, được hai, muốn ba, muốn hoài, tới già tới chết không có lúc nào mà cõi được hết. Thì như vậy đó, tức là do giàu sang mà chôn vùi một đời của họ ở trong đó, không thoát ra được. Cho nên nó là giàu sang chỉ làm hại được người ngu, chứ không phải để cầu sang bờ giác. Chứ cái giàu sang nó không phải là cái gốc để cầu sang bờ giác, nó không có. Giàu sang nó không phải là đưa mình tới bờ giác, mà đưa mình tới bờ giác là cái gì? Tức là cái trí, trí nhận xét quán sát đó. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người khác đó. Thì quý vị thấy, bây giờ tôi không có nói những hạng bình thường. Tôi ví dụ như những cái tên cướp. Tên cướp giết người là vì cái gì mà nó giết người? Tức là vì tài dục, phải không? Vì ham tiền của, thấy người đó có một số tiền trong túi, muốn giật cái số tiền đó, cho nên đập đầu hoặc là bắn hoặc là chém người ta để giật của người ta. Thì vì giật của người ta cho nên giết người, thì chính cũng vì cái tài dục đó nó hại mình, cũng giống hệt như vậy. Hay là nói ngược lại, người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người. Hai cái này cũng tương xứng chứ không gì. Thành ra cái người mà thấy người ta có tiền của, muốn hại người ta để lấy tiền của, thì những người đó đang bị tiền của hại họ. Thì bây giờ như tôi nói, cái người mà họ bắn người ta hoặc là họ giết người ta để họ giật tiền của người ta, theo tưởng làm như vậy đó là họ hưởng được tiền của, nhưng mà là cũng chính vì cái muốn tiền của đó hay tiền của đó mà họ nó lôi đến cái người đó có ngày cũng bị kẻ khác đập hoặc là cũng bị vô cáo ngồi, phải không? Thì như vậy vì tiền của mà họ hại người, rồi cũng vì tiền của mà hại là họ. Đó, hai cái nó cũng căng xứng như nhau chứ không có khác tí nào hết. Như vậy thì cái người đó là người gì? Thì đó là cái người ngu. Người ngu cho nên bị tiền của nó hại. Rồi chính vì tiền của họ hại người khác, rồi chính là tiền của đó hại là họ chứ không có ai hết. Thì đó là chỉ cho cái hạng người ngu ở thế gian mà chúng ta hiện đã thấy và nghe những cái chuyện đó nó xảy ra liên miên ở nhân gian này. Bài kinh 356: cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, tham dục làm hại rất nhiều thế nhân, vậy nên bố thí cho người lìa tham sẽ được quả báo lớn. Tại sao Đức Phật nói hơi lạ? Đức Phật nói rằng cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, tham dục làm hại rất nhiều thế nhân. Thì như vậy tham dục nó hại nhiều thế nhân, thì như vậy mình bớt tham dục thì thôi chứ. Tại sao đây Đức Phật nói vậy nên bố thí cho người lìa tham sẽ được quả báo lớn? Như vậy thì tại sao mà Phật không dạy vậy thì các người lìa tham được quả báo lớn, mà lại bảo bố thí cho người lìa tham được quả báo lớn? Bởi thế này thì quý vị thấy rằng mình đã biết rõ cái tham dục là gốc của tai họa trên nhân gian này. Thì bây giờ người mà đắm mê theo cái tham dục đó là người đương lao mình ở trong cái đau khổ, không tự thoát ra nổi, huống là dìu dắt được ai. Còn cái kẻ tự họ giúp được cái tham dục thì kẻ đó là người họ tự cứu họ được, và họ có thể làm mẫu mực để cho người khác trông vào mà bắt chước theo. Vì vậy cho nên Đức Phật có nói bố thí cho những người đó là được quả báo lớn. Bởi vì người như vậy mà chúng ta biết mến, biết kính và biết giúp đỡ thì họ sẽ được cái gì? Được thoát khổ mà lại làm cho chúng ta bớt khổ. Bởi vì khi đó chúng ta đã nhắm vào cái gì thì tự nhiên mình sẽ tiến theo cái ấy. Thường thường như là thế gian thường nói những câu rất là tầm thường, nói là mến thầy thì sẽ được làm thầy. Thì tại sao vậy? Nghĩa là vì mình mến ông thầy đó, mình thấy cái gương cái hạnh của ông tốt, hay là cái đó là cái cao quý, thì mình cố gắng mình bắt chước theo, ngày kia mình cũng sẽ được làm thầy. Mình mến những người ly dục thì mình có ngày cũng sẽ được ly dục. Đó là đứng về cái phần lợi ích cho mình. Còn phần lợi ích cho người thì ở thế gian là tràn đầy tất cả những người tham dục, mà trong đó có được một vài người lìa dục thì một vài người đó là cái ngọn đuốc, là một cái tia sáng trong đêm tối. Nếu còn có tia sáng, còn có ngọn đuốc trong đêm tối thì mai ra sẽ có một số người nương đó mà thoát khỏi cái lạc lầm. Thì như vậy đó là cái lợi tha, cho nên nói là quả báo lớn. Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, thân nhế làm hại rất nhiều thế nhân, vậy nên bố thí cho người lìa sanh sẽ được quả báo lớn. Ở đây Đức Phật nói cũng tương tự ở trên, nhưng khác, ở trên là tham, ở đây là sân. Nghĩa là người nào mà lìa được sân rồi, bố thí cho họ sẽ được quả báo lớn, cũng như ở trên tôi nói. Bài kinh 358, cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ngu si làm hại rất nhiều thế nhân, vậy nên bố thí cho người lìa si sẽ được quả báo lớn. Thì như vậy, cái này cũng tương tự, nhưng khác là si. Ở trên tham, kế đó là sân, đây là si. Nếu bố thí cho người lìa tham được quả báo lớn, bố thí cho người lìa sân được quả báo lớn, bố thí cho người lừa si sẽ được quả báo lớn. Đó là Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ mà cần tập làm những cái điều phúc thiện như vậy. Bài kinh 359, cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, dục vọng làm hại rất nhiều thế nhân, vậy nên bố thí cho người lìa dục sẽ được quả báo lớn. Đó thì nó cũng tương tự cái ý, nhưng chỉ khác hơn là cái người lìa dục. Thì như vậy, ở trong đây là bốn hạng người: người lìa tham, lìa sân, lìa si và lìa dục. Được người bốn người mà lìa được bốn thứ đó thì người đó mới thực là hoàn toàn an lành.